Bắc Tề 166 năm xuân, Gia Hòa Đế đột nhiên lấy ra 3 năm trước đây tiên đế tử thế khi lưu lại di chiếu, tứ hôn Tấn Vương Thế Tử cùng Trường Ninh Hậu trưởng nữ Diệp Khinh Ca. Tấn Vương phủ phòng khách, Tấn Vương quan chính quần áo, quỳ phục trên mặt đất, đại nội tổng quản Đổng Triều Ân tay cầm Minh Hoàng Thánh Chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận tiên đế, chiếu rằng, Trường Ninh Hậu đích trưởng nữ Diệp Khinh Ca xuất thân danh môn, nhu viện đức thục, tinh nghi này biểu, uyển chuyển đoan. Chính, nai hiếu đế thiên hạ chi nghĩa, trinh hiền vinh mi chi hề nào. Tấn Vương Thế Tử đoan cẩn cung cùng, công huân lớn lao mà lễ hiếu vì trước. Trai tài gái sắc duyên trời tác hợp, nhân đây thánh dụ, ban cho hôn phối, chọn ngày thành hôn. Khâm thử, Đổng Triều Ân thu hảo thánh chỉ, cười tủm tỉm nói, vương gia, hoàng thượng biết được thế tử ước chừng lại không ở trong phủ, cho nên làm phiền ngài, đại thế tử tiếp chỉ đi. Tấn Vương ngẩng đầu, trầm ổn nội liễm dung nhan. Thượng nhỏ đến không thể phát hiện hiện ra vài phần dao động, tựa hồ ở cố tình áp lực cái gì. Sau một lúc lâu, mới vươn đôi tay. Thần, tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Đổng Triều Ân đem phảng phất ngàn cân chi trọng thánh chỉ phóng tới hắn lòng bàn tay thượng, đáy mắt tinh quang chợt lóe, cười nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Tấn Vương mặt vô biểu tình đứng lên, chưa chí một từ. Đổng Triều Ân cũng không thèm để ý, lại cười nói, hoàng thượng nói, Diệp tiểu thư ly kinh nhiều năm, đường xá xa xôi, gần nhất kinh đô ngoài thành có đạo tặc xuất hiện, chỉ sợ chuyến này có nguy hiểm, cho nên vẫn là làm thế tử tự mình ra kinh đi tiếp Diệp tiểu thư, lấy bảo đảm Diệp tiểu thư an toàn. Tấn Vương nhéo thánh chỉ, mu bàn tay thượng gân xanh từng cây nhô lên, lại như cũ áp lực không phát, làm phiền hoàng thượng lo lắng, bổn vương sau đó liền phái người đi tìm khuyển tử. Đổng Triều Ân cười đến thực ôn hòa, nếu như thế, lão nô liền cáo từ, hoàng thượng còn chờ lão nô trở về phục mệnh đâu. Tấn Vương như cũ lạnh một khuôn mặt, công công đi thong thả, trong lời nói lại là đối vị này bên người hoàng thượng người tâm phúc nửa điểm cũng không khách khí. Đổng Triều Ân trên mặt lại không có chút nào không vui, gật gật đầu, liền mang theo người rời đi. Tấn Vương nhìn hắn dương dương tự đắc bóng dáng, nhéo thánh chỉ tay lại lần nữa buộc chặt. Vương gia, người hầu đứng ở hắn bên người, sắc mặt có chút khó chịu. Kia Trưởng Ninh Hậu phủ Diệp gia trưởng nữ tuy rằng xuất thân tôn quý, nhưng lại là toàn bộ kinh đô mỗi người biết được sát tinh. Chẳng những sinh ra khắc mẫu, 3 tuổi khắc huynh, 16 tuổi còn khắc đã chết vị hôn phu. Như vậy một cái bất tường thả từng có hôn ước quá chồng trước khi cưới, như thế nào xứng đôi thế tử? Trưởng Ninh Hậu phủ rõ ràng có 2 vị đích nữ, còn lại nói, ở chạm đến Tấn Vương đông lạnh dưới ánh mắt thản nhiên dừng lại, sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất, thuộc hạ nhiều lời, thỉnh vương ra thứ tội. Tấn Vương chưa nói cái gì, chỉ nói, thế tử hiện tại ở nơi nào? Vọng Nguyệt lâu, hắn lại ở say rượu. Tấn Vương ánh mắt hơi hơi nén giận, lại hình như có vài phần không thể nề hà. Người hầu cúi đầu, trong lòng cũng không phải không có thở dài. Thế tử từ nhỏ thông minh lanh lợi, 8 tuổi nhập quân, bình man di đuổi thát lỗ, 13 tuổi đi sứ Đại Yến, vì Bắc Tề lập hạ vô số công lao hãn mã, công huân lớn lao, kinh tài tuyệt diễm, danh chấn thiên hạ. Cùng kia Đại Yến thiếu niên thừa tướng hiện giờ nhiếp chính vương Tô Mạch Trần có Nam Bắc song du chi xưng, năm đó là cỡ nào phong cảnh. Nhưng từ 3 năm trước đây vương phi qua đời, thế tử cực kỳ bi thương, chưa gượng dậy nổi, cả ngày say rượu, hiện giờ nghiễm nhiên trở thành một cái tử quỷ. Thôi, Tấn Vương giữa mày hơi hơi thê lương, từ hắn đi thôi, cũng miễn cho tao tới hỏa sát thân. Hoàng thượng sớm đã dung không dưới Tấn Vương. Phủ, chiêu nhi lại như thế bộc lộ mũi nhọn chỉ biết càng chọc quân tâm kiêng kỵ. Phái người cho hắn truyền lời, làm hắn ra kinh tiếp vị hôn thê. Người hầu chấn động, vương ra đây là tán thành Diệp Khinh Ca. Là, bằng Vọng Nguyệt lâu, kinh đô lớn nhất tửu lầu, xa hoa lãng phí hoa lệ có thể thấy được một chút. Nhã gian nội truyền ra nhợt nhạt đối thoại. Thế tử, hoàng thượng tứ hôn, vương gia làm ngài đi tiếp tương lai thế tử phi hồi kinh. Tiếng gió xẹt qua, hiên cửa sổ mở ra, nam tử áo tím liễm diễm, tóc dài như thác nước khuynh sái mà xuống, hắn lười nhác dựa nghiêng trên bên cửa sổ, phía trước cửa sổ màn che rũ xuống, ở trên mặt hắn rũ xuống một bóng dâm, chỉ mơ hồ nhìn đến hắn nhân uống rượu mà mê say đôi mắt, tựa nhiễm nguyệt hoa ánh sáng, sóng nước lóng lánh mà mênh mông thâm thúy. Tương lai thế tử phi, hắn tựa hồ đã bị cồn tê mỏi đến thần trí không rõ, ngữ khí lười nhác mang thanh thiển cười, không chút để ý lại tựa lưu quang diễm hoa. Tự trầm thấp mà hương thuần, lệnh người nghe chi thần hồn điên đảo. Ha ha, tiếng cười qua đi lại là một trận yên tĩnh, ngay sau đó thanh âm đạm mạc xuống dưới, mang vài phần như có như không buồn khổ cùng lãnh trào. Ta đó là tự mình trục xuất, hắn cũng không buông tha ta sao? Năm đó tiên đế đăng cơ, toàn dựa hắn phụ vương nâng đỡ. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, ngôi vị hoàng đế an tọa, liền thỏ chết cẩu hừ vắt tranh bỏ vỏ sao? Thiên gia vô tình, quả nhiên như thế. Hắn một đầu mặc phát rũ xuống, đem dung nhan hoàn toàn che giấu, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái hình ảnh, đáy mắt dây lát tràn đầy đau đớn. Vô tình chính là nhân tâm, không phải đế vương gia. Thế tử, ngươi trở về đi, ta đây liền ra kinh. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, ngữ khí đạm mạc. Bằng kinh đô ngoài thành 100 dặm trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đạp hoàng hôn ánh chiều tà, thản nhiên mà qua, màn xe khe nhúc nhích, bên trong làn gió thơm từng trận, có thể thấy được bên trong xe là đỏ lên trang mỹ nhân. Tiếu lệ nha hoàn vội vàng xe, bỗng nhiên phía trước xuất hiện cầm trong tay đại đao hắc y nhân. Nàng lập tức lôi kéo cương ngựa, con ngựa gào giống một tiếng ngừng lại. Tiểu thư, có sát thủ ngăn trở. Bên trong xe nữ tử thanh âm trầm tĩnh mà vân đạm phong khinh, lâu thị như vậy thiếu kiên nhẫn, cũng không biết nhiều năm như vậy là như thế nào ổn ngồi hậu phủ chủ mẫu chi vị. Hòa phiến hạ giọng, tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bên trong xe nữ tử như cũ không chút hoang mang, tạm thời đừng nóng nảy. Bên kia, mấy cái hắc y nhân đã để đau mà đến, mắt lộ ra hung quang. Hòa phiến căng chặt mặt, ngón tay lặng yên nắm chặt, bỗng nhiên trước mắt bạch quang hiện lên, rồi sau đó liền nghe được vài tiếng kêu thảm thiết. Kia mấy cái hắc y nhân đã ngã xuống đất bỏ mình, mùi máu tươi lập tức tràn ngập bốn phía. Hòa phiến đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu xem qua đi. Ba bước ở ngoài, một áo tím nam tử khoanh tay mà đứng, hắn cong thân, thấy không rõ tướng mạo, mà kia thân hình thon dài tú giật, áo tím liễm diễm đẹp đẽ quý giá phi thường. Chân trời hoàng hôn tràn ngập, hà hồng nửa ngày, màu cam hồng vầng sáng sái lạc mặt hồ sóng nước long lánh, chung quanh cây xanh hoa hồng xuân cơ giạt rào. Nơi xa trên núi ngọc lan hoa mùi thơm tùy ý, ở ánh ngày ánh chiều tà hạ lay động sinh tư, đáng từ từ viết tuyệt lệ phong tư. Mà hết thảy này hết thảy thêm lên, đều không bằng kia nam tử một cái bóng dáng mỹ lệ. Đa tạ tấn vương thế tử trượng nghĩa cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Bên trong xe nữ tử thanh nhã thanh âm truyền đến, hòa phiến cơ linh linh hoàn hồn, chuẩn bị xuống đất khấu tạ. Áo tím nam tử lại khẽ cười một tiếng, ba phần kinh ngạc bảy phần tản mạn. Ngươi ta chưa từng quen biết, sao biết ta thân phận? Bên trong xe nữ tử cũng tựa đang cười, vốn dĩ không thập phần xác định. Bất quá công tử như vậy vừa nói, xem ra tiểu nữ tử vinh hạnh, đoán đúng rồi. Áo tím nam tử một đốn, chậm rãi quay đầu lại. Hòa phiến lập tức hít hà một hơi, như vậy dung sắc. Mặt mày tựa tràn ngập thiên địa hoa quang, vạt áo phiêu phiêu tóc dài đen như mực, càng thêm sấn đến gương mặt kia đẹp như quan ngọc. Mặt mày diễm diễm viết bất tận phong hoa tuyệt đại, miêu bất tận ngọc sắc khuynh thành. Mà ánh mắt chỗ sâu trong, lại tựa sái lạc ngọn đèn dầu sâu kín không kịp lộng lẫy tinh nguyệt. Thiên địa vạn vật, chợt thất sắc. Hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang ba phần ý cười, đáy mắt lại như yên tĩnh hồ nước, không có chút nào gợn sóng. Ngươi như thế nào biết bổn thế tử sẽ đến cứu ngươi? Thế tử muốn cứu là tiên đế di chiếu tứ hôn trưởng Ninh hậu phủ đích trưởng nữ Diệp Khinh Ca, là tấn vương phủ tương lai thế tử phi, đều không phải là tiểu nữ tử. Tấn vương thế tử hơi hơi nhướng mày, ánh mắt hơi khởi gợn sóng. Này ngữ khí thong dong ưu dị, thanh nhã tự tin, phảng phất từ mặt mày đến môi răng đều toát ra như vậy mỹ lệ dịu dàng tư thái. tựa như ngực đột nhiên đau xót, hắn sắc mặt hơi hơi trầm ám. Bên trong xe nữ tử lại nói chuyện, kinh đô mỗi người biết được Trường Ninh hậu phủ đích trưởng nữ sinh tới bất tường, còn từng cùng Quảng Lăng hậu phủ thế tử từng có hôn ước, lại khắc chết vị hôn phu, gia tộc ghét bỏ cho nên đuổi chi, nhận này tự sinh tự diệt. Hôn sự này, phàm là không phải ngốc đều minh bạch, Diệp Khinh Ca không xứng với tấn vương thế tử, tiên đế lại ở lâm trung trước hạ này di. Chiếu, thả ở 3 năm sau tuyên đọc, nhục nhã nhưng không ngừng là tấn vương phủ, còn có Quảng Lăng hậu phủ, vọng luận hoàng gia việc, suy đoán quân tâm. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi có mấy cái đầu đủ chém. Hòa phiến cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Thế tử tha mạng, tiểu thư nhà ta, bên trong xe nữ tử rồi lại khẽ cười một tiếng. Trường Ninh hậu phủ từng cùng Quảng Lăng hậu phủ có hôn ước, tuy rằng chưa từng đại hôn, nhưng việc này kinh thành mọi người đều biết. Ấn quy củ, Diệp Khinh Ca đó là Quảng Lăng hậu phủ người. Thánh ý không dám cãi lời, Quảng Lăng hậu dù cho bất bình, cũng dám giận không dám ngôn, chỉ phải giận chó đánh mèo tấn vương phủ cùng Trường Ninh hậu phủ. Một cái Diệp Khinh Ca đã cản tay tấn vương phủ, lại làm Quảng Lăng hậu phủ cùng Trường Ninh hậu phủ từ đây trở thành tử địch, kinh đô tam đại vọng môn thế tộc toàn ở hoàng thượng trong tay. Tốt như vậy quân cờ, nàng nói đến nơi này, uyển chuyển cười. Hoàng thượng sao chịu xá đi? Tấn vương thế tử ánh mắt dần dần thay đổi, trong lòng cái loại này quái dị cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Hắn đột nhiên trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Lời vừa ra khỏi miệng chính hắn đầu tiên giật mình. Bên trong xe nữ tử lại không đáp, như cũ ngữ điệu nhẹ nhàng mà không chút để ý. Tấn vương phủ công cao cái chủ, đặc biệt thế tử ngài thanh danh quá đáng, đã ở hoàng thượng trong lòng chát tiếp theo cây châm, không trừ không mau. Hoặc là nói, tiên đế đã sớm đối tấn vương phủ muốn diệt trừ cho sảng khoái, nhưng lại cố kỵ huynh đệ chi tình cùng tấn vương phủ thế lực vẫn luôn chưa từng có động tác. Này di chiếu vừa ra, thế tử nếu cưới, liền cả đời lưu lại vết nhơ. Nếu không cưới đó là kháng chỉ, tấn vương phủ diệt môn. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, giết người diệt khẩu. Nhưng hoàng thượng nếu cấp thế tử hạ bộ, liền suy xét đến này một tầng, cho nên tất nhiên sẽ phái thế tử tự mình tiếp ứng. Đến lúc đó tiểu nữ tử vừa chết, thế tử khó thoát chịu tội, vừa vặn như thánh thượng ý. Như thế liên hoàn kế, thế tử ngài trốn không thể trốn. Tấn vương thế tử đã lược lại đây, mặt mày đều tràn ngập tàn khốc. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn dứt lời chuẩn bị duỗi tay đi xốc màn xe, hòa phiến kinh hô một tiếng, không cần. Ngay sau đó, một con nhu để duỗi ra tới, tinh tế mà hữu lực. Màn xe sau, thuần tịnh mà tuyệt mỹ dung nhan ở bóng ma hạ ý cười hơi hơi, giữa mày nhất điểm chu sa anh hồng như máu, thê diễm tuyệt thế. Hoàng hôn trầm xuống vài phần, đầy trời rặng mây đỏ ở nàng trước mặt đột nhiên thất sắc. Trên mặt nàng tươi cười như vậy quen thuộc, thoáng như năm ấy thâm rèm cung khuyết, lưu màu ám hoa vân cẩm cung trang nữ tử thước tha mà đến, đáy mắt ý cười ôn nhu mà kiêu ngạo, cùng trước mắt người trọng điệp. Hắn nghe thấy nàng nói, bổn cung, tiểu nữ tử, đại yến yến thần công chúa Tần Mộng Ngưng. Hắn đồng tử co rụt lại, lập tức duỗi tay bắt lấy nàng cổ tay trắng nón, nghe được giọng nói của nàng hơi hơi mà ôn nhu. Trường Ninh hậu phủ đích nữ Diệp Khinh Ca. Hắn cả người chấn động, ngón tay buông lỏng. Cũng là, hắn nhìn chằm chằm nàng nhất khai nhất hợp môi, cả người bắt đầu phát run. Trong đầu quanh quẩn phiêu phù ở nơi sâu thẳm trong ký ức 9 năm câu nói kia. Thừa tướng Tô Mạch Trần vị hôn thê. Trong ngực bỗng nhiên bị thật mạnh một kích, hắn sắc mặt trắng bệch, ký ức trọng điệp. Mà câu nói kia lại biến thành ngài vị hôn thê. Hắn ánh mắt đột nhiên trợn to, ngón tay lại lần nữa căng thẳng. Trong trí nhớ kia trương dung nhan cùng trước mắt gương mặt này đan chéo quấn quanh, dần dần phân không rõ lẫn nhau. Ngươi vị hôn thê, hắn vị hôn thê 9 năm trước. Hắn nhiều khát vọng từ nàng trong miệng nói ra mấy chữ này, nhưng hắn không đủ may mắn. May mắn người kia lại không biết quý trọng. Thế tử, ngài chảo đến tay của ta rất đau. Hắn lại lần nữa chấn động, hoảng hốt gian năm xưa cung váy ăn mặc yểu điệu thân ảnh xuyên hoa phất liễu mà qua. Hắn vội vàng đuổi theo, bắt lấy cổ tay của nàng. Từ từ, nàng quay đầu lại, trên mặt ý cười ôn nhu mà ánh mắt đạm mạc. Thế tử, ngươi bắt đến bổn cung tay rất đau. Ký ức bị thời gian hóa thành lợi kiếm thứ thành mảnh nhỏ, lại chậm rãi khâu ra mặt khác một khuôn mặt, chú sa điểm mi, môi đỏ như anh, ý cười nhu hòa. Hắn bỗng nhiên cả kinh, lập tức lui ra phía sau một bước. Hòa phiến sớm đã buôn đi lên, trên mặt tràn ngập quan tâm. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Diệp Khinh Ca như cũ duy trì xốc màn xe động tác, ánh mắt yên tĩnh mà ôn hòa nhìn sắc mặt trắng bệch biểu tình gần như hỏng mất Tấn Vương Thế Tử. Ta là Diệp Khinh Ca, cũng là Tần Mộng Ngưng. 9 năm, Dung Chiêu, ngươi còn nhớ rõ ta. Loang lổ màu cam hồng ánh sáng tự đỉnh núi rơi xuống, nơi xa hồ nước một mảnh lân sóng dập dềnh. Có nhợt nhạt tiếng gió xẹt qua, lá cây vèo vèo rung động, cùng với xe ngựa ven chuông gió, lục lạc thanh thúy. Diệp Khinh Ca lười nhác dựa vào xe bích thượng, trầm tinh con ngươi như một uông nhìn không tới đế hồ sâu, không gợn sóng, lại giống bị chiều sương mù hôn nước sông, mông lung mà hoảng hốt, như trong mộng tóc đen liên lụy ra chuyện cũ hút mắt. Mơ hồ còn nhớ rõ cái kia cuối xuân chi năm, 10 tuổi thiếu nữ hoài một khang tức giận từ tô phủ rời đi, trong lúc lơ đãng đụng vào một đổ thịt tường. Này va chạm, liền gặp được một chương xuân hoa tế nguyệt thanh tuấn như hòa dung nhan, cũng đâm ra một đoạn ái hận khó khăn tình duyên. Nàng che lại ngực, hô hấp hơi hơi có chút chất buồn cùng dồn dập. Dung Chiêu quanh năm sơ ngộ, lúc đó tình đậu sơ khai, thiếu niên khinh cuồng không biết như thế nào cự tuyệt, nàng lại đã vì một người khác rơi vào lưới tình không thể tự kiềm chế, cho nên chỉ có thể cô phụ, chỉ có thể lẫn nhau xoay người. Nhiều năm như vậy, ngươi còn tại chỗ đạp bộ, màn xe dày nặng, nặng nề rơi xuống, tiếng gió như vậy yên tĩnh, như vậy nhu hòa, thế cho nên bên ngoài kia đạp đạp tiếng vó ngựa cũng như thế rõ ràng, như thế đột ngột, cũng như thế tịch mịch, đồng dạng tịch mịch, là hắn tâm. Hắn cao cứ lập tức, tư thái thong dong nhàn nhã, to rộng áo tím hoa bào ở ban đêm yên tĩnh trong gió lạnh run rung động, vân tay áo hoa văn có nhợt nhạt ánh sáng mờ mịt tới, hôm này cuối xuân hơi thở cùng thanh hương. Hắn tựa hồ cũng có chút không chút để ý, cũng hoặc là nhìn không thấy tâm sự nặng nề. Cửa thành một chiếc hoa lệ xe ngựa nghỉ chân mà đứng, xe bên tiếu lệ nha hoàn Bích Xuân rất xa thấy Dung Chiêu cùng với phía sau xe ngựa, lập tức cúi đầu đối với bên trong xe người nhẹ giọng nói, công chúa, thế tử cùng biểu tiểu thư đã trở lại. Ân. Bích Xuân xốc lên màn xe, mỹ mạo tuyệt luân thiếu phụ tư thái muôn vàn đi ra. Cùng lúc đó, Dung Chiêu lôi kéo dây cương ngừng lại. Bích Xuân quy quy củ củ chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nô tỳ gặp qua thế tử. Thiếu phụ cũng đối hắn hơi hơi mỉm cười, mi mắt cong cong mà quyến rũ, bên môi ý cười như anh túc, viết bất tận vũ mị phong tình. Tiểu Chiêu. Dung Chiêu biểu tình đạm mạc, nhìn kỹ thậm chí còn có một tia lạnh nhạt. Lâm An công chúa không ở nhà dưỡng thai, đại thật xa chạy xa như vậy tới làm cái gì? Nếu là trong bụng thai nhi có cái gì vạn nhất, Lư lão phu nhân chỉ sợ muốn vô cùng đau đớn. Lâm An công chúa ánh mắt chợt lóe, phía sau Diệp Khinh Ca đã mở miệng, là biểu tỷ sao? Nàng cũng không có sốc lên màn xe, thanh âm như cũ mềm nhẹ uyển chuyển, lại rõ ràng như châu lạc mâm ngọc. Lâm An công chúa doanh doanh cười, mặt mày vài phần vui mừng, nói, biểu muội, là ta. Ta nghe nói phụ hoàng lưu lại tứ hôn thánh chỉ, hoàng huynh còn làm Tiểu Chiêu tiếp ngươi hồi kinh, đánh giá các ngươi hẳn là mau tới rồi, liền lại đây chờ ngươi. Nàng lời nói đến đây hơi hơi một đốn, lại thêm vài phần thương cảm nói, 3 năm không thấy, ngươi còn hảo. Diệp Khinh Ca như cũ không xốc màn xe, thanh âm nhạt nhẽo hình như có vài phần ý cười. Đa tạ biểu tỷ nhớ mong chi tình, ta thực hảo. Lâm An công chúa chính là tiên đế trưởng nữ, Minh Thái Phi sở ra, danh gọi Dung Oánh, 5 năm trước gả vào Lư quốc công phủ vì thế tử phu nhân. Mà Minh Thái Phi cùng Diệp Khinh Ca mẹ đẻ nãi một mẹ đẻ ra thân tỉ muội, đều là An quốc công phủ đích nữ. Này đây Diệp Khinh Ca xưng hô nàng một tiếng biểu tỷ. Dung Oánh bước chậm tiến lên, ôn nhu cảm khai nói, biểu muội, ngươi nói lời này đã có thể khách khí. ngươi ta tỉ muội một hồi, gì nói một cái tạ tự. Trước kia hai chúng ta chính là thân mật nhất, hiện giờ bất quá 3 năm không thấy, sao như thế xa lạ. Bên trong xe Diệp Khinh Ca cười đến ôn nhu, năm đó nàng bị gia tộc ghét bỏ chạy đến Thủy Nguyệt Am, Dung Oánh còn tự mình tặng nàng đoạn đường, trừ này bên ngoài, 3 năm tới lại không có bất luận cái gì thăm hỏi thăm. 3 năm tới nàng ở Thủy Nguyệt Am ăn chay niệm Phật kham khổ độ nhật, vị này hoàng thất. Kiều kiều công chúa vinh hoa phú quý xuân phong đắc ý. Hiện giờ tiên hoàng tứ hôn thánh chỉ rơi xuống hạ, nàng nhưng thật ra nghĩ đến chính mình cái này bị đuổi ra gia tộc biểu muội, hảo cái tỉ muội tình thâm a. Nhẹ ca mệnh bất tường, sợ liên lụy biểu tỉ, này đây không dám quá mức thân cận, nếu có sơ hở, mong rằng biểu tỉ thứ lỗi. Dung Oánh ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt buồn bã mà không phẫn, nói, biểu muội, ngươi đừng nghe những người đó nói bậy, gì cùng biểu đệ qua đời. Đều cùng ngươi không quan hệ, cái gì mệnh bất tường, đều là những người đó từ không thành có, ngươi đừng tự trách. Nàng một đốn, thu thu cảm xúc, lại nhỏ giọng nói, biểu muội, hôm nay ta nghe nói phụ hoàng từng lưu lại di chỉ tứ hôn ngươi cùng tiểu chiêu, như thế nào, Trường Ninh hậu phủ không phái người tiếp ngươi, này cũng quá kỳ cục, tốt xấu ngươi chính là Trường Ninh hậu phủ đích trưởng nữ, như thế nào có thể, biểu tỷ. Diệp Khinh Ca không nhẹ không nặng đánh gãy nàng, nhìn như bất bình kỳ thật châm ngòi ly gián nói, nàng bị đuổi tới Thủy Nguyệt Am 3 năm lâu, trừ bỏ những cái đó tiến đến thắp hương cầu phúc khách hành hương, cơ hồ che chắn ngoại giới sở hữu tin tức, nếu không có người cáo chi, nàng có thể nào biết tiên đế tứ hôn, càng không thể có thể biết được hôm nay lại ở chỗ này gặp được Dung Chiêu. Dung Chiêu vẫn luôn lười nhác ngồi ở trên lưng ngựa, xem nàng tỉ muội hai người hồ tố nỗi lòng cũng không có gì biểu tình, giờ phút này. Nhưng thật ra hơi hơi nhướng mày, biểu tình như cũ nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Ta nương ngày dỗ mau tới rồi, năm rồi phụ thân đều sẽ phái người tiếp ta trở về tế bái mẫu thân. Ngươi cũng biết, ta mệnh cách không tốt, gia tộc sợ gặp nạn, này đây Trường Ninh hậu phủ người chỉ đem xe ngựa bị hảo liền đã trở về phục mệnh. Nguyên bản ta muốn ngày mai khởi hành, nào biết hôm nay sáng sớm tứ hôn thánh chỉ liền hạ đạt Thủy Nguyệt Am, ta bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên nhích người. Dung Oánh nao nao, lại xem Dung Chiêu đã quay đầu lại đi, ánh mắt lại thâm thâm, thánh chỉ là tới trước Thủy Nguyệt Am, lại đến Tấn Vương Phủ, nói cách khác, Hoàng thượng căn bản liền chưa cho hắn phản kháng cơ hội cùng thời gian, chỉ cần Diệp Khinh Ca tiếp chỉ, trước tiên nhích người hồi kinh, ở đường xá chung nếu có cái gì ngoài ý muốn, đó là hắn trách nhiệm. Hắn nhìn cửa thành to như vậy bảng hiệu, đáy mắt thật sâu châm chọc, Dung Oánh có chút xấu hổ, ngượng ngùng mà cười, tiện đà lại đầy mặt áy náy thống khổ nói, nhìn ta, biết ngươi phải về tới, chỉ lo cao hứng, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp quên mất. Đúng vậy, chỉ lo xem nàng hiện giờ là như thế nào chật vật như thế nào thê thảm, thế cho nên quên chính mình gì ngày dỗ. Hảo một cái tình thâm ý trọng công chúa, hảo một cái thiện tâm nhân từ biểu tỷ a. Bên trong xe ánh sáng tối tăm, Diệp Khinh Ca bên môi ý cười nhợt nhạt mà thanh đạm, biểu tỷ không cần tự trách. Ta rời nhà 3 năm, đã là không biết ngoại giới ra sao bộ dáng. Biểu tỷ hiện giờ còn nhớ ta, ta đã là thụ sủng nhược kinh. Này ân này tình, tự nhiên khắc trong tâm khảm. Cuối cùng 4 chữ, nàng hơi hơi tăng thêm âm lượng. Dung Oánh ánh mắt tựa trong gió ánh nến nhanh chóng mà cực hạn nhảy lên một chút, vừa vui sướng mà cười, dùng khăn tay trà lau khóe mắt, nói chuyện này để làm gì? Lúc trước ý trời trêu người, ngươi bị buộc đến sinh sôi ly phủ, ta cùng mẫu phi bất lực, chỉ có thể trơ mắt xem ngươi bị đưa vào Thủy Nguyệt Am. Mấy năm nay mẫu phi ngày đêm cầu nguyện ngươi bình an, bà ngoại cũng là cuộc sống hàng ngày khó an. Cũng may trời cao chiếu cố, phụ hoàng anh minh, ngươi rốt cuộc đã trở lại, mẫu phi cùng bà ngoại cũng có thể yên tâm. Cười khe từ Diệp Khinh Ca bên môi tràn ra, ánh mắt lại là lãnh đạm châm chọc. Yên tâm là phiền lòng đi. Năm đó nàng sở dĩ vì gia tộc sở bất dung, nhưng toàn bái các nàng ban tặng đâu. Dung Oánh lại liếc mắt Dung Chiêu, bưng lên trưởng bối cái giá răn dạy nói, tiểu Chiêu, phụ hoàng nếu tứ hôn, ngươi về sau liền không thể ghét bỏ biểu muội, đến hảo hảo đãi nàng, nếu không ta cùng hoàng huynh nhưng đều không buông tha ngươi. Thấy Dung Chiêu thần sắc thanh đạm cũng vài phần không chút để ý, nàng lại tựa nhớ tới cái gì, nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, thần sắc mang theo vài phần nghiêm khắc cùng ý vị thâm trường. Cái kia cái gì Yến thần công chúa nếu đã không ở nhân thế, ngươi liền hẳn là đem nàng quên. Một lòng, Dung Chiêu thình lình mi phong lịch như lưỡi dao, gần như trầm nộ lịch quát một tiếng. Câm miệng. 10 năm trước đầu mùa đông thời tiết, Bắc Tề tới Phạm, hai nước khai chiến. Lúc đó Đại Yến phương Bắc mới vừa trải qua lũ lụt, quốc khố hư không, thế cho nên tiền tuyến chiến sĩ lương thảo không đủ sĩ khí suy sụp mà liên tục chiến bại. Trong triều nhân tâm hoảng sợ, mỗi người cảm thấy bất an. Cuối cùng vẫn là Tô Mạch Trần tự động xin ra trận xa phó tiền tuyến, thẳng đến năm thứ 2 tháng riêng đế mới bình ổn chiến tranh. Đại Yến cùng Bắc Tề kinh này một dịch cũng đạt thành hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, mà chinh phạt Đại Yến Bắc Tề tướng quân, đúng là Dung Chiêu. Lúc đó, hắn mới 13 tuổi, lại sớm đã là danh chấn thiên hạ chiến thần. Hắn lấy hắn quốc sứ giả cùng tướng quân thân phận đi vào Đại Yến. Liền ở kia một cái cuối xuân ngày, lòng mang phẫn nộ mất mát nàng đụng vào không chút để ý hắn. Đêm đó, cung Yến Thượng, hắn lấy ra nàng bức họa, trước mặt mọi người cầu thú mà tao cự. Chuyện này cũng bởi vậy truyền lưu thiên hạ, mọi người đều biết. Dung Oánh vào lúc này nói ra, đơn giản chính là đánh nàng Diệp Khinh Ca mặt. Nói cho nàng, đừng tưởng rằng tiên hoàng tứ hôn nàng liền nhiều phong cảnh rất cao quý. Dung Chiêu trong lòng sở ái, vĩnh viễn đều là năm đó Đại Yến cái kia kinh tài tuyệt diễm lại danh chấn thiên hạ trưởng công chúa Yến Thần, lại vô nàng người sống nhờ. Nơi, Diệp Khinh Ca vẫn luôn lặng lặng ngồi ở bên trong xe ngựa, kia hai chữ vừa ra khỏi miệng, nàng hơi thở hơi hơi đổi đổi, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh hờ hững. Chuyện cũ từng màn xẹt qua trong óc, vô số hình ảnh nhất nhất hiện lên, lúc đó cho rằng bất quá phong quá như Yến, hôm nay mới biết minh tâm khắc cốt. Chỉ là, 3 năm thời gian đã cũng đủ làm nàng đem đã từng vinh quang cùng phong cảnh hoàn toàn lắng đọng lại ở nơi sâu thẳm trong ký ức, những cái đó cùng. Với này hai chữ mà đến ái cùng hận, cùng với kia rất nhiều không thể kể ra ẩn nhẫn thống khổ, đều theo thời gian tiêu ma mà sũng nước máu chỗ sâu trong. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người có thể quên hoài có thể thoải mái, tỉ như Dung Chiêu. Dung Chiêu ánh mắt nặng nề, áp lực sóng gió mãnh liệt gió lốc, Dung Oánh bị hắn như vậy ánh mắt nhìn cũng không cấm có chút khiếp đảm. Tiểu Chiêu, ngươi, Dung Chiêu hừ một tiếng, chung quy không tức giận, chỉ lạnh lùng nói, trên đời này, không ai xứng để nàng tên, ngươi cũng giống nhau. Dung Oánh hơi hơi nhíu mày, nhìn mắt Diệp Khinh Ca xe ngựa, nhỏ giọng nói, Tiểu Chiêu, hiện giờ phụ hoàng đều tứ hôn, biểu muội mới là ngươi vị hôn thê. Kia Yến thần công chúa lại hảo, từ lâu hương tiêu ngọc vẫn. Huống chi mặc dù nàng còn sống, gả cũng là kia Đại Yến nhiếp chính vương Tô Mạch Trần. Ngươi như vậy tâm tâm niệm niệm, lại là tội gì? Dung Chiêu nỗ lực khắc chế tức giận rốt cuộc bị kia Tô Mạch Trần ba chữ cấp lại lần nữa chọn lên. Còn chưa chờ nàng nói chuyện, hắn toàn thân liền tản mát ra khí lạnh, đem chung quanh không khí đều đông lạnh đến đóng băng ngàn dặm. Trước mắt bóng người thoảng qua, Dung Oánh phản ứng lại đây thời điểm đã bị Dung Chiêu bóp lấy cổ. Bên tai vang lên Bích Xuân tiếng kinh hô, Thế tử, ngài làm cái gì? Mau buông ra công chúa. Hòa Phiến ở một bên lại xem đến thập phần hả giận, nàng đã sớm nhìn này Lâm An công chúa không phải cái tốt, cái gì tỉ muội tình thâm, tự mình đến cửa thành nghênh đón chỉ để lại hảo tỉ muội ngột ngạt. Loại này cái gọi là tỉ muội, không cần cũng thế. Dung Oánh sớm đã dọa trắng mặt, nàng hôm nay ra cửa cũng không mang cái gì thị vệ, cửa thành thủ vệ nhìn thấy này phương động tĩnh lại không dám tiến lên ngăn trở, tất cả đều lặng im không nói. Kinh thành mỗi người đều biết, Tấn Vương phủ Chiêu thế tử kiêu ngạo lãnh ngạo, không kiềm chế được thế tục, nhất chán ghét có người can thiệp chuyện của hắn. Mà lại nhân hắn xuất thân tôn quý công huân lớn lao, ở kinh thành đi ngang cũng chưa người dám nói nửa cái tự. Đừng nói này đã xuất giá nhiều năm công chúa, đó là hoàng thượng ở chỗ này, hắn cũng không nhất định sẽ cho mặt mũi. bọn họ lại không phải ngốc tử, sao có thể tự tìm phiền toái. Dung Chiêu ánh mắt lạnh như tuyết, bóp Dung Oánh cổ tay ổn định như thái sơn, mặt mày đều tràn ngập sắc bén cùng với hơi hơi sát khí, xem đến một bên Bích Xuân cũng trong lòng sợ hãi không dám tiến lên, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức đối trong xe ngựa Diệp Khinh Ca cầu xin nói, biểu tiểu thư, nô tỳ cầu xin ngài cứu cứu nhà ta công chúa đi. Công chúa hôm nay sáng sớm nghe nói ngài phải về tới, niệm ngày xưa tỉ muội chi tình, không màng mang thai thân mình liền vội vội chạy tới tiếp ngài. Thế tử tức giận, chỉ vì công chúa thương tiếc với ngài, thật sự không có gì đại sai a, là không có gì đại sai, chỉ là hộ muội tình thâm mà thôi, nếu nàng không cầu tình, hôm nay này thấy chết mà không cứu lấy oán trả ơn tội danh đã có thể chứng thực. Hòa Phiến ở một bên nghe lời này liền vì chính mình chủ tử bất bình. Ngươi này nha hoàn nói chuyện hảo không đạo lý, nhà ngươi chủ tử chọc giận thế tử làm tiểu thư nhà ta chuyện gì? Lại nói tiểu thư nhà ta tuy rằng Đức Mông Tiên Đế tứ hôn với Tấn Vương thế tử, nhưng chung quy chưa từng đại hôn, hữu danh vô thực, lại có cái gì lập trường tới vì Lâm An công chúa cầu tình? Nàng biểu tình không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà lãnh đạm chê cười, nhà ngươi chủ tử vừa rồi cũng nói, Chiêu thế tử trong lòng quan trọng nhất người chính là Yến thần công chúa, chúng ta tiểu thư bất quá chỉ là tiên hoàng tứ hôn cho hắn an bài vị hôn thê, bất quá lần đầu gặp mặt, ngươi tại sao sẽ cho rằng Chiêu thế tử sẽ nghe một ngoại nhân nói mà không màng thân tình tức giận với Lâm An công chúa? Các ngươi công chúa chọc giận Chiêu thế tử, tánh mạng cũng ở Chiêu thế tử trong tay, ngươi cầu tiểu thư nhà ta làm cái gì? Có điểm này thời gian còn không bằng cầu xin nắm nhà ngươi chủ tử tánh mạng Chiêu thế tử, so cái gì đều dùng được. Bích Xuân bị nàng một hồi trách móc, nguyên bản lưu loát lý do thoái thác cũng như vậy tạp ở cổ họng, ngơ ngẩn nhìn nàng. Dung Chiêu nhưng thật ra nhướng mày, mang điểm ngoài ý muốn nhìn Hòa Phiến liếc mắt một cái. Quả nhiên là có cái dạng nào chủ tử mới có thể dưỡng ra cái dạng gì hạ nhân. Diệp Khinh Ca đối mặt hắn thời điểm nói cười yến. Yến bình tĩnh, này nha hoàn châm chọc khởi người tới cũng không rơi người sau. Hắn lại nhìn mắt bị hắn véo đến sắc mặt có chút phiếm thanh Dung Oánh, nàng con ngươi chợt lóe mà qua phẫn hận không tránh được hắn mắt. Trong lòng nảy lên một cổ mãnh liệt chán ghét cảm, trên đời này luôn có như vậy nhiều hai mặt Phật khẩu rắn giết người. Trong cung nữ nhân kia là như thế này, trước mắt nữ nhân này cũng là như thế này. Hắn cảm thấy dơ, lập tức buông lỏng tay. Dung Oánh nhân quán tính không đứng được chân rồi sau đó lui. Bích Xuân vội vàng kêu sợ hãi chạy tới. Công chúa, ngài thế nào? Nhưng có thương tích. Dung Oánh ho khan vài tiếng, trên đầu hòa điển chạm ngọc trác thành ngọc lan phi điệp bộ diêu gió mát ngọc thúy. Ở trên mặt nàng rũ xuống một bóng dâm, cũng chặn nàng đáy mắt hiện lên khói mù lửa giật. Dung Chiêu, đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận liền có thể không coi ai ra gì. Tấn Vương phủ bảo không, những lời này ta còn nguyên còn cho ngươi. Dung Chiêu mặt mày thanh hàn, nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng ta không dám động ngươi, cũng không cần tự cho là đúng chính mình rất cao đắt hơn tôn vinh nhiều không ai bì nổi. Ta nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi, bất quá một cái thiếp phi sở ra mà thôi, mặc dù có phong hào lại như thế nào, ngươi liền nàng một cây tóc đều không bằng. Dung Oánh từ sinh ra liền không bị người như thế vũ nhục quá, tức khắc rốt cuộc duy trì không được đoan trang, trong cơn giận dữ nói, ngươi, ta cái gì ta? Dung Chiêu lánh mà khinh thường nhìn nàng, ngữ khí vài phần lười biếng lại cũng nhàn nhạt, uy áp, ra tuy rằng khinh thường đối nữ nhân động thủ, lại không đại biểu sẽ chịu đựng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, hảo hảo ngốc tại Lư Quốc công phủ làm ngươi thế tử phu nhân. Đừng ở ra trước mặt chỉnh những cái đó hư đầu ba lão tiểu kỹ xảo. Ngươi mẫu phi ở trong cung làm cái gì dơ bẩn rèm pha, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi tự cho là thông minh cũng liền thôi, đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Có thời gian hảo hảo tốn tâm tư bảo vệ cho hiện giờ có được đi. Đừng đến lúc đó thông minh phản bị thông minh lầm rơi vào cái hai bàn tay trắng kết cục. Hắn ánh mắt đế định như núi, xem đến Dung Oánh kinh hãi mà hơi hoảng, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiêu nói vượng nói chuyện giật gân, ta mẫu phi thanh thanh bạch bạch, có từng đã làm cái gì rèm pha? Nhưng thật ra ngươi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, cả ngày sống mơ mơ màng màng cái xác không hồn, nơi nào còn có năm đó anh khí bừng bừng phân chấn thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng. Vì một nữ nhân, ngươi, đủ rồi. Dung Chiêu lánh giận đánh gãy nàng, giữa mày bao phủ khói mù cùng lạnh lẽo. Dung Oánh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi làm cái gì ra mặc kệ, nhưng ngươi đến nhớ kỹ, ngươi không tư cách để nàng tên. Không riêng gì ngươi, trên đời này bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách nhục nàng nửa phần. Mặc dù nàng đã chết, cũng vĩnh viễn không phải ngươi có thể đụng vào cấm kỵ. Dung Oánh tức giận đến hít hà một hơi, trước mắt khói mù mà phẫn hận, thật dài móng tay véo vào lòng bàn tay, đau đến đổ máu, lại như cũ áp lực không được trong lồng ngực kia cổ quần quần tức giận. Biểu tỷ, Diệp Khinh Ca lại vào lúc này mở miệng, ngữ khí như cũ trầm tinh ưu nhã. Sắc trời đem vãn, cửa thành cũng mau hạ chìa khóa, lại không vào thành chỉ sợ liền phải ăn ngủ ngoài trời vùng ngoại ô. Bóng đêm lạnh lẽo, ngươi hiện giờ hoài hài tử, chịu không nổi hàn, nếu là thân mình có cái gì ngoài ý muốn, đó là nhẹ ca tội lỗi. Nàng dừng một chút, cùng ngôn ngữ sắc nói, thai phụ phải tránh tức giận, biểu tỷ muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể mới là. Dung Oánh có chút ngoài ý muốn với Diệp Khinh Ca bình tĩnh, cái này biểu muội từ nhỏ liền trầm mặc ít lời tính tình nhu nhược, nếu là đổi làm từ trước, nghe xong nàng lời này, không chừng đã sớm thương tâm dục khóc sở sở xót thương. Bất quá 3 năm không thấy, không thành tưởng nhưng thật ra ở kia Am Ni cô rèn luyện ra một khang ẩn nhẫn kiên nghị tâm tính tới. Nàng yêu diễm ánh mắt nhẹ lóe, đầy mặt tức giận tan hết, sở sở chính mình du quang đen bóng búi tóc, lại cười đến ôn nhu hiền lành. Biểu muội nói được là, nhưng thật ra ta nóng nảy. Nàng bên môi ý cười hơi hơi, bỗng nhìn về phía Hoa Phiến, nói, biểu muội, ngươi này tân thu nha hoàn nhưng thật ra chân thành hộ chủ, so với từ trước Lan Chi đích xác lanh lợi đến nhiều. Hoa Phiến sắc mặt lạnh lùng, đặt ở bên cạnh người ngón tay cũng dần dần buộc chặt. Dung Oánh lời này tuy rằng mặt ngoài nói được khách khí, trên thực tế lại ngầm có ý châm chọc khi miệt. Lanh lợi, bất quá chính là nói nàng không biết trời cao đất dày dám can đảm giáo huấn công chúa nha hoàn thôi. Diệp Khinh Ca ngồi ở trong xe ngựa không nhúc nhích, ngữ khí như cũ ôn hòa. Hòa Phiến là lùm có xuất thân, không hiểu quy củ, nếu đối biểu tỷ có điều mạo phạm, mong rằng biểu tỷ bao dung, chớ có cùng chi so đo. Đãi sau khi trở về ta báo cáo phụ thân, chắc chắn hảo hảo dạy dỗ nàng. Dung Oánh hô hấp hơi trệ, Diệp Khinh Ca nói được thực minh bạch. Hòa Phiến là nàng nha hoàn, mặc dù phạm vào cái gì sai cũng chỉ có nàng cái này chủ tử tài năng trừng phạt. Hơn nữa Hòa Phiến không phải Trường Ninh hậu phủ người hầu, mặc dù là Trường Ninh hậu cũng không thể can thiệp Hòa Phiến đi lưu. Nàng con ngươi hơi trầm xuống, trong lòng xẹt qua một tia quái dị cảm xúc. Nếu là thường lui tới, một cái Diệp Khinh Ca, nàng có thể dễ dàng đắn đo ở trong tay. Mà nay ngày bất quá ngắn ngủ nói mấy câu giao phong, nàng lại liên tục thất lợi. Xem ra này 3 năm đã xảy ra không ít chuyện. Một phen tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng trên mặt lại bất động thanh sắc, như cũ cười đến đoan trang hào phóng gật gật đầu. Như thế đó là tốt nhất. Nàng hiền lành nói, Trường Ninh hậu phủ là huân quý nhà, đó là một cái nha hoàn, cũng biết được lễ hiểu lễ, mới vừa rồi sẽ không bị người chê cười. Diệp Khinh Ca không nói chuyện, Dung Oánh cũng không lại tiếp tục làm khó dễ, quay đầu lại gót sen nhẹ nhàng đi trở về cỗ kiệu, hoa lệ dày nặng màn xe rũ xuống, che giấu nàng đáy mắt chợt lóe mà qua khói mù cùng nhàn nhạt nghi vấn. Xem ra, nàng đến tiến cung một chuyến. Dung Chiêu lười biếng nhìn Hòa Phiến liếc mắt một cái, xoay người nhanh nhẹn lên ngựa, hướng bên trong thành mà đi. Bằng bằng sắc, trời một chút ám trầm hạ tới. Màu tím đèn cung đình lay động mông lung, một chút sái lạc cung tường ngói xanh, đá xanh phô liền sàn nhà điêu khắc lân lân. Dù cho tráng lệ huy hoàng rồi lại khó tránh khỏi mất vài phần tú lệ linh khí, tràn ra một chút tiêu điều yên tĩnh. Đồng Triều Ân bước nhanh mà đến, vượt qua thềm ngọc thềm son, nhìn mắt canh giữ ở trước cửa cung nữ, phất phất tay, các ngươi đều đi xuống. Là, cung nhân đều lui ra sau, hắn liền khom người đi vào, to rộng. Gỗ đỏ trên bàn chất đầy tấu chương, tuổi trẻ đế quân chính cúi đầu phê duyệt tấu chương, bên sườn tử kim lãng vân giá cắm nến thượng ngọn đèn dầu sâu kín, đem hắn long bào thượng thêu kim long miêu tả đến sinh động như thật, càng thêm có vẻ trang trọng mà uy nghiêm. Gia hỏa đế là cái chăm chỉ quân vương, mỗi ngày trừ bỏ thượng triều bên ngoài, đại bộ phận thời gian đều ngốc tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, xử lý quốc gia đại sự. Lão nô tham kiến hoàng thượng. Đồng triều ân đem vùi đầu đến càng thấp, ngữ khí kính cẩn mà kính sợ. Gia hỏa đế không có ngẩng đầu, bút lông sói bút nhẹ nhàng một hoa, nhàn nhạt nói, thánh chỉ truyền tới. Là, gia hỏa đế lúc này mới ngẩng đầu, một khuôn mặt hình dáng rõ ràng tuấn mỹ tuyệt luân, đặc biệt một đôi mày kiếm nùng mà mật, này tiếp theo đôi mắt thâm mà trầm, lập lòe cơ trí tinh quang. Hoàng thúc có phản ứng gì? Hắn ngữ khí lười nhác, nghe tới rất là không chút để ý, đồng triều ân lại không dám. Đại ý, hắn biết rõ trước mắt thiếu niên này đế quân thâm trầm cùng thiết huyết thủ đoạn, càng là biểu hiện đến vân đạm phong khinh liền càng là thâm thúy khó dò. Khởi bẩm hoàng thượng, tấn vương cũng không dị thường. Nga, gia hỏa đế nhướng mày, trên mặt mang theo vài phần ý cười, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm. Dung chiêu đâu? Hiện tại đã trở lại sao? Nhắc tới cái tên kia, đồng triều ân rõ ràng cảm nhận được vị này tuổi trẻ đế vương ngữ khí hơi hơi có vài phần biến. Hóa, tựa gió êm sóng lặng mặt biển, phía dưới mãnh liệt quay cuồng bọt sóng. Là, đồng triều ân nói, tấn vương tiếp chỉ sau liền lập tức sai người làm thế tử ra kinh tiếp Diệp cô nương, hiện giờ hẳn là mau đến Trường Ninh hậu phủ. Gia hỏa đế đứng lên, khoanh tay đi đến phía trước cửa sổ, có chút ý vị không rõ nói một câu, hắn nhưng thật ra trầm ổn. Đồng triều ân không nói tiếp, gia hỏa đế không biết lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhi lên. Chấm nghe nói, năm đó Diệp Khinh Ca mẫu thân cùng chúng ta trong cung Minh Thái Phi chính là cũng xưng kinh thành song su, đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ tiếc kia Diệp Giang thị hồng nhan bạc mệnh, dưới gối chỉ để lại như vậy một cái nữ nhi, cũng không biết sinh đến cái gì bộ dáng. Đồng triều ân mày không thể ức chế giật giật, mẫn cảm nhận thấy được gia hỏa đế đang nói khởi Minh Thái Phi ba chữ thời điểm trong giọng nói nặng nề áp lực đen tối cùng chê cười. Thân là hoàng đế gần người nội thị, rất nhiều chuyện hắn tự nhiên so người ngoài rõ ràng đến nhiều. Này trong cung nhìn xa hoa, trên thực tế cũng chính là trên thế giới nhất dơ bẩn địa phương, cái gì xấu xa ti tiện sự đều có. Hoàng thượng nếu là muốn biết cũng đơn giản, Diệp đại tiểu thư hiện giờ là tấn vương thế tử vị hôn thê. Dựa theo lệ thường, hồi kinh về sau sẽ tiến cung tạ ơn. Chỉ là hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai Trường Ninh hậu phu nhân hẳn là sẽ mang Diệp tiểu thư tiến cung yết kiến. Đến lúc đó hoàng thượng tự nhưng nhìn thấy. Hắn lại dừng một chút, nói, nô tài nghe nói này Trường Ninh hậu phủ đại tiểu thư tuy rằng tính tình trầm mặc ít lời không thông lõi đời, lại là sinh đến một bộ hảo tướng mạo. Hắn lông mi buông xuống, thanh âm hơi mang vài phần ý vị không rõ hương vị. Thanh phi nương nương xuất từ An Quốc công phủ, cùng Diệp cô nương là biểu tỷ muội, nghe nói vào cung trước cảm tình cũng là cực hảo. Gia hỏa đế liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười nói, ngươi khi nào cùng thanh phi leo lên giao tình? Đồng triều ân lập tức quỳ phục trên mặt đất, sợ hãi nói, hoàng thượng minh giám, nô tài vẫn chưa có đi qua giới hạn chi tâm, cũng thế. Gia hỏa đế khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt đánh gãy hắn nói, biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì không vui hoặc là mặt khác cảm xúc. Thanh phi cấm túc cũng đủ lâu rồi, là nên sớm chút thả ra. Ngày mai Diệp Khinh Ca tiến cung chỉ sợ là phải hỏi khởi nàng, tốt xấu là phụ hoàng lâm chung. Tiền định tương lai thế tử phi, tổng không làm cho nàng lần đầu tiên tiến cung liền không có thể diện. Hắn dừng một chút, ánh mắt khoảnh khắc thổi qua thâm trầm u quang. Ngươi đi cấp hoàng hậu nói một tiếng, liền nói là châm ý tứ, giải thanh phi cấm túc. Là, đồng triều ân đứng dậy chuẩn bị rời đi, gia hỏa đế lại gọi lại hắn, từ từ. Hắn xoay người, cung kính nói, hoàng thượng còn có gì phân phó? Gia hỏa đế nghĩ nghĩ, nói, tính, ngươi trực tiếp đi Thục Ninh cung. Truyền chỉ, tuyên thanh phi thị tẩm. Đồng Triều Ân ánh mắt giật giật, chỉnh 90 độ khom lưng, nói, là, hắn phụng chỉ mà đi. Gia hỏa đế đứng ở tại chỗ, ánh mắt xa xưa, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Hắn lẩm bẩm một câu, khóe miệng gợi lên quỷ quyệt độ cung, phụ hoàng anh minh. Bóng đêm giá rời, bầu trời ngôi sao sặc sỡ lập lòe, yên tĩnh đầu đường tiếng gió hơi lạnh. Trường Ninh hậu phủ, thính vũ các nội, ngọn đèn dầu mông lung, chuyển đến nữ tử anh anh đau xót muốn chết tiếng khóc. Trường Ninh hậu phu nhân Lâu Thị nghe tin mà đến, đem một phòng nha hoàn đuổi đi ra ngoài, nhìn ghé vào trên giường khóc thút thít nữ nhi, tức khắc đau lòng đi qua đi. Mi nhi, Diệp Nhẹ Mi nâng lên một trương khóc như hoa lê dính hạt mưa mặt, thấp thấp kêu một tiếng. Nương, nàng nói liền nhào tới, khóc đến càng là ruột gan đứt từng khúc. Nương, tại sao lại như vậy? Tiên đế tứ hôn, vì cái gì là Diệp Khinh Ca cái kia ngôi sao chổi, vì cái gì, tự buổi chiều. Đồng Triều Ân tới Trường Ninh hậu phủ tuyên đọc thánh chỉ về sau, nàng liền như bị sét đánh, vô tâm tình dùng bữa tối, trở lại phòng liền tạp nát cho nên có thể tạp đồ vật liền ghé vào trên giường thương tâm khóc thút thít. Lâu Thị nhíu lại mày, vỗ vỗ nàng bối. Mi nhi đừng khóc, việc này là tiên đế hạ chiếu tứ hôn, ai cũng vô pháp sửa đổi. Ta đây làm sao bây giờ? Diệp Nhẹ Mi ngẩng đầu, nhu nhược gương mặt tràn đầy thống khổ nước mắt, ánh mắt bi thương mà đau đớn. Ngài biết rõ nữ nhi ái mộ chiêu thế tử đã lâu, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Mấy năm nay nữ nhi vẫn luôn khổ luyện cầm kỳ thư họa, học tập thơ từ ca phú nữ cô gái trẻ giới, đầy bụng tài tình, chính là vì có thể xứng đôi chiêu thế tử. Hiện giờ tiên đế tứ hôn, lại là cái kia mệnh bất tường hóa chồng trước khi cưới. Ngài làm ta như thế nào cam tâm? Lâu Thị mặc mặc, nhu mỹ trên mặt hiện ra một tia lạnh lẽo. Mi nhi, ngày thường nương là như thế nào dạy ngươi? Như vậy điểm sự tình liền đem ngươi đánh ngã, ngày sau ngươi còn như thế nào làm tấn vương phủ nữ chủ nhân? Diệp Nhẹ Mi khóc thút thít mặt ngẩn ra, ngay sau đó đáy mắt dâng lên kinh người ánh sáng. Nàng vội vàng bắt lấy Trường Ninh hậu phu nhân tay. Nương, ngài ý tứ là nói, nữ nhi còn có cơ hội. Lâu Thị cười lạnh một tiếng, cái kia ngôi sao chổi, nguyên tưởng rằng đuổi nàng ra phủ nàng đời này cũng liền hủy, không nghĩ tới nàng như vậy vận may, thế nhưng đến tiên hoàng chiếu cố ban. Như vậy một môn hảo hôn sự, sớm biết rằng năm đó ta liền không nên nhân từ nương tay lưu lại cái này tai họa. Nàng dứt lời lại lấy ra khăn, thay một bộ ôn nhu gương mặt, thế nữ nhi lau khô trên mặt nước mắt. Cha ngươi chỉ có hai cái đích nữ, tiên đế tứ hôn Trường Ninh hậu phủ đích nữ. Nếu Diệp Khinh Ca đã chết, hậu phủ liền chỉ có ngươi một cái đích nữ. Từ xưa tỷ chết muội thế gả cũng không ở số ít. Tiên đế di chiếu không thể trái kháng, đến lúc đó liền theo lý thường hẳn là từ ngươi gả vào tấn vương phủ. Diệp Nhẹ Mi bị mẫu thân nói được tâm động, nhìn không được bắt lấy tay nàng, nói, nương, ngài nói chính là thật vậy chăng? Lâu Thị vỗ vỗ tay nàng, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt. Mi nhi yên tâm, chỉ cần là ngươi muốn, nương liền tính liều mạng này mệnh, cũng sẽ vì ngươi tranh thủ. Diệp Nhẹ Mi lập tức mặt mày hớn hở nhào vào nàng trong lòng ngực. Nương, liền biết ngài đau nhất nữ nhi. Lâu Thị ôn nhu lau lau nàng đầu, sủng nịch nói. Nương liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, không thương ngươi đau ai. Màn che buông xuống, ánh đèn sâu kín, chiếu thấy nàng tinh xảo mặt mày đầu hạ một mảnh sâu nặng bóng ma, khóe miệng ý cười âm lánh mà ác độc. Giang Ước Vi, năm đó ngươi chắn con đường của ta, ta sẽ không làm ngươi nữ nhi chắn nữ nhi của ta lộ. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng mà đến, là Lâu Thị bên người Hứa ma ma. Nàng đứng ở rèm châu ngoại nôn nóng thấp giọng nói, phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại, hầu ra cùng lão phu nhân làm ngài cùng nhị tiểu thư đi ra ngoài nghênh đón. Lâu Thị bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén mà hơi hơi khó hiểu. Nàng rõ ràng phái sát thủ, theo lý thuyết Diệp Khinh Ca lúc này đã chết mới đúng. Ngươi nói cái gì? Hứa ma ma run lên, ngữ khí càng thêm lo sợ không yên vô thố. Đại tiểu thư bình an trở về, đồng hành còn có Chiêu Thế Tử cùng Lâm An công chúa. Nghe nói, là Chiêu Thế Tử tự mình ra kinh đi tiếp đại tiểu thư hồi phủ. Chiêu Thế Tử, Diệp Nhẹ Mi ngẩn ngơ, tiện đà đầy mặt ghen ghét vặn vẹo. Sao có thể, Chiêu Thế Tử như thế nào sẽ tự mình đi tiếp cái kia tiện nhân hồi, Mi Nhi, câm mồm. Lâu thị thấp mắng một tiếng, Diệp Nhẹ Mi ngậm miệng lại, biểu tình như cũ tức giận bất bình. Lâu thị dần dần bình phục cảm xúc, trên mặt lại là nhất phái đoan trang cẩn thận, thậm chí mang lên vài phần ý cười. Mi Nhi, đổi trang, đi ra ngoài tiếp tỷ tỷ ngươi. Diệp Nhẹ Mi ngẩn ngơ, khó hiểu nhìn chính mình. Mẫu thân, nương, lâu thị đã đứng lên, bảo dưỡng đến cực hảo dung nhan như váng tích mỹ lệ nhu uyển. Chúng ta hậu phủ là huân quý dòng dõi, hiện giờ Chiêu Thế Tử đến, chúng ta cũng không thể mất lễ nghĩa. Ngươi thả hảo hảo rửa mặt trải đầu trang điểm một phen lại đi nghênh đón tỷ tỷ ngươi hồi phủ, đừng làm cho người cười nhạo chúng ta Trường Ninh hậu phủ nữ nhi bất kham phong độ. Diệp Nhẹ Mi tiếp thu đến nàng ý vị thâm trường ánh mắt, trong lòng ngộ đạo, Chiêu Thế Tử tới. Này đó là nàng cơ hội, vì thế nàng lập tức đứng lên, mặt mày nhất phái nhu hòa vui sướng. Nương giáo huấn chính là, nữ nhi này liền đổi trang. Lâu thị vừa lòng gật gật đầu, đối bên ngoài phân phó nói, người tới, hầu hạ tiểu thư tắm gội thay quần áo, cẩm tú váy lùa thêm thân, son phấn thêm sắc, chu thoa bộ diêu trang trí tóc mây. Diệp Nhẹ Mi ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn ngà voi khắc hoa tiểu viên kính chính mình nhu mỹ linh động dung nhan, vừa lòng gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt tự tin mỉm cười. Diệp Khinh Ca, ta sẽ không thua cho ngươi. Nàng đi ra ngoài, thấy đang ngồi ở đường trước uống trà lâu thị, gọi một tiếng, nương. Lâu thị ngẩng đầu thấy nàng ăn diện, trong ánh mắt xẹt qua tán thưởng, đứng dậy đi qua đi, kéo qua tay nàng, nói, nhớ kỹ, nam nhân thích nhất ôn nhu thuận theo nữ nhân. Ta Mi Nhi như vậy mỹ lệ lại giàu có tài văn chương, không có nam nhân sẽ không thích ngươi. Diệp Nhẹ Mi thẹn thùng cúi đầu, đáy mắt hiện lên nhảy nhót cùng chờ mong quang. Đi thôi, đừng làm cho phụ thân ngươi chờ lâu rồi. Ân. Trường Ninh Hậu mang theo thê nữ vội vàng đi vào cửa, liền thấy Dung Chiêu Cao cứ lập tức một thân áo tím hoa phục bị trước cửa đèn lồng mỏng manh chiếu sáng ra nhẹ nhẹ từng đợt lưu quang. Kia thiếu niên dung nhan trầm tĩnh ở bóng ma chung, chỉ một cái hình dáng liền xa hoa lộng lẫy, thẳng dục làm người đã quên hô hấp. Diệp Nhẹ Mi đứng ở lâu thị bên người, thật cẩn thận ngẩng đầu, này vừa nhìn liền ngây ngốc mắt. Liên quan kia tuyết trắng con ngựa bên người cách đó không xa hoa lệ xe ngựa, đều thành bài trí. Dung Chiêu biểu tình lười nhác, nhìn thấy Trường Ninh Hầu cũng không đợi đối phương hành lễ, liền nói, bổn thế tử phụ mệnh đã đem quý phủ Diệp đại tiểu thư an toàn tiếp trở về, liền trước cáo từ. Dứt lời cũng không để ý tới Trường Ninh Hầu đám người phản ứng, liền muốn phóng ngựa rời đi. Thế tử chậm đã, một tiếng duyên dáng gọi to, lại là Diệp Nhẹ Mi dưới tình thế cấp bách vọt tới Dung Chiêu trước mặt. Dung Chiêu hơi nhướng mày, Dung Oánh mới vừa duỗi tay xốc lên màn xe, nghe vậy tay một đốn, xuyên thấu qua khe hở đánh giá bên ngoài tình cảnh. Trường Ninh Hậu sắc mặt không vui, thân là tiểu thư khuê các, như thế lỗ mãng không biết lễ nghĩa, chuyển ra đi chỉ biết ném hậu phủ mặt. Nhẹ Mi, không được vô lễ. Hắn một bên thấp mắng, một bên trách cứ nhìn về phía bên người thê tử. Lâu thị cũng hơi hơi có chút kinh ngạc cùng hoảng loạn, bất quá giây lát liền chấn định xuống dưới, cười tiến lên hai bước. Chiêu thế tử chớ nên trách móc, Nhẹ Mi từ nhỏ cùng Nhẹ Ca tỉ muội tình thâm, hiện giờ Nhẹ Ca hồi phủ, nàng trong lòng vui sướng, vội vàng ra tới nghênh đón. Nghe nói dọc theo đường đi có thế tử tương hộ, tâm sinh cảm kích, muốn giáp mặt tạ Chiêu thế tử. Thất lễ chỗ, mong rằng thế tử bao dung. Diệp Nhẹ Mi nhân Trường Ninh Hậu một tiếng quát lớn mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình thất thố, chính hoảng loạn gian, thấy mẫu thân cho chính mình đưa mắt ra hiệu, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mục đích của chính mình. Vội chỉnh đốn trang phục hành lễ, thấp giọng nói, nghe nói ngoài thành đạo tặc càn rỡ, tự nghe nói tỷ tỷ phải về phủ, Nhẹ Mi vui sướng rất nhiều cũng tâm sinh thấp thỏm. hạnh đến thế tử hộ tống, nhẹ mi đại tỷ tỷ cảm tạ thế tử đại ân. Nếu có mạo phạm chỗ, thỉnh thế tử thứ lỗi. Nàng nguyên bản nửa rũ mắt lông mi, giờ phút này ngẩng đầu. Một đôi con ngươi nhu nhược động lòng người, xanh biếc khuyên tai rũ ở mặt sườn, càng sấn đến một khuôn mặt da như ngưng chi, mỹ lệ không tì vết. Góc độ này xem qua đi, mỹ nhân eo thon sở sở, dung sắc lượng lệ, tư thái uyển chuyển mà thần thái nhu nhược kham liên. Bất luận cái gì nam nhân thấy đều sẽ tâm sinh thương tiếc, hận không thể ủng ở trong ngực hảo hảo an ủi một phen. Hòa Phiến ngồi ở càng xé, mắt lạnh nhìn Diệp Nhẹ Mi diễn xuất, khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Diệp Khinh Ca vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa, không ra tiếng. Dung Chiêu nhìn nàng, bỗng nhiên cười một tiếng. Diệp Nhẹ giữa mày trung vừa động, ngẩng đầu thấy hắn thoáng như thiên thần dung nhan, càng là tim đập như hươu chạy phương tâm đại loạn, không tự giác thấp gọi ra tiếng. Thế tử, ngươi kêu Diệp Nhẹ Mi. Dung Chiêu mở miệng, lại là hỏi nàng tên. Dung Oánh xốc màn xe tay hướng lên trên nâng nâng, lộ ra một đôi xem kịch vui đôi mắt. Lâu Thị ôn nhu mà cười. Bên trong xe Diệp Khinh Ca cười đến càng ôn nhu. Diệp Nhẹ Mi đại hỉ, ổn ổn tâm thần, gương mặt hiện lên nhàn nhạt phấn mặt đỏ ửng. Là các ngươi tỉ muội cảm tình thực hào. Dung Chiêu lại lười nhác hỏi, tựa hồ tâm tình thực hào. Diệp Nhẹ Mi giờ phút này đã quên tự hỏi, si mê nhìn hắn, chỉ biết đi theo hắn ý nghĩ đi, mờ mịt gật đầu. Là, Dung Chiêu biểu tình lại đột nhiên chuyển vì đạm mạc, ẩn có vài phần mỉa mai cùng nhẹ chào. Kinh ngoại đạo tặc càn rỡ, mà tỉ tỉ ngươi một cái nhược nữ tử. Không nơi nương tựa, lặn lội đường xa hồi phủ, không có người đón đưa, suýt nữa ở hồi kinh đường xá chung bỏ mạng. Mà ngươi cái này muội muội lại lăng la tơ lùa chu thoa đầy đầu, phong cảnh vô hạn. Tỷ tỷ ngươi lữ đồ mệt nhọc mới vừa đến cửa nhà, ngươi cái này muội muội từ đầu tới đuôi không có nửa câu quan tâm nói không nói, thậm chí liền xem một cái trong xe người có phải hay không tỷ tỷ ngươi đều không có. Hảo một cái tỷ muội tình thâm a, Trường Ninh hậu phủ gia giáo đích xác không giống người thường, bổn thế tử hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Diệp Nhẹ Mi tự hắn nói xong câu đầu tiên lời nói bắt đầu sắc mặt liền thay đổi, đến cuối cùng đã tiếp cận trắng bệch, mãn nhãn kinh hoàng vô thố cùng sợ hãi. Thế tử, ta, Lâu Thị cũng chợt biến sắc, Trường Ninh hầu sắc mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Dung Chiêu đã hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên lôi kéo cương ngựa, con ngựa chấn kinh gào giống một tiếng, trước ngựa để dơ lên, mắt thấy liền phải dẫm hướng Diệp Nhẹ Mi. Diệp Nhẹ Mi cả kinh mở to hai mắt nhìn, Lâu Thị kinh hô chạy tới. Trường Ninh hậu mặt có cấp sắc, thế tử bớt giật, mắt thấy vó ngựa muốn rơi xuống, Dung Chiêu rồi lại lôi kéo cương ngựa, con ngựa quay lại đầu đi hướng mặt sau Diệp Khinh Ca. Hắn như cũ cao cứ lập tức, mặt mày gợn sóng bất kinh, cũng không xem phía sau sụi lơ trên mặt đất Diệp Nhẹ Mi cùng ôm nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ Lâu Thị cùng với Trường Ninh hậu. Cách màn xe nhìn về phía bên trong xe Diệp Khinh Ca, nhàn nhạt nói, còn không ra. Diệp Khinh Ca cười khẽ thanh, nghe tới tựa hồ thực sung sướng. Hòa Phiến lập tức nhảy xuống mà một phen xốc lên màn xe, duỗi tay đi đỡ Diệp Khinh Ca. Tiểu thư, một bàn tay duỗi ra tới, ngay sau đó là chút xuống như thác nước tóc đen trong trời đêm ngôi sao sái lạc, như mây sợi tóc thượng rơi xuống mông lung quang huy. Thiên lam sắc một mạc váy áo lưu động như nước, theo khom lưng xuống xe động tác phiêu giật như gió, rồi sau đó như vậy nước chảy mây trôi mà ưu nhã mười phần rơi xuống đất. Nàng ngẩng đầu, trong nháy mắt không khí yên lặng, trong nháy mắt quanh mình hết thảy mai một, có cái gì ở tinh mịch chậm rãi sống lại, cũng hoặc là có cái gì ở quang mang chậm rãi lui bước ánh sáng. Đó là vừa mới đột phá tầng mây mà ra ánh trăng, cũng ở như vậy lóa mắt ánh sao trung ảm đạm thất sắc. Cái loại này mỹ đã vượt quá người sức tưởng tượng cùng hết thảy hình dung từ ngữ, lập tức đem Hoa Y Cẩm Tú Diệp Nhẹ Mi từ thiên đường đánh tới địa ngục. Mi như sa đại hoành thúy, mắt như bích thủy đào hoa, đặc biệt giữa mày nhất điểm chu sa, thê diễm tuyệt thế, liếm diễm vô song, phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết, xa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sát chi, trước nếu hoa sen ra lục ba. Nàng lẳng lặng mà ưu nhã đứng, bên môi ý cười thanh thiển mà gãi đúng chỗ ngứa, cả người phảng phất từ hoa trung đi ra, cũng hoặc là, nàng vốn chính là hoa trung tiên tử, nhất cử nhất động đều lộ ra tiên khí, làm người chỉ có thể nhìn lên không thể khinh nhờn. Dung Chiêu nhìn chằm chằm nàng, bên tai bỗng nhiên liền có một thanh âm từ xa xôi địa phương truyền đến. Dung Chiêu, không cần dùng xem tiên nữ ánh mắt nhìn ta, ta chỉ là một phàm nhân, một cái có máu có thịt có thất tình lục dục cùng ngươi ngang nhau phàm nhân. Trong nháy mắt phảng phất có ngàn quân búa tạ hung hăng đánh chúng hắn tâm, nhiều năm trộn lẫn trong lòng thượng rậm rạp đau đớn lại lần nữa hội tụ mà đến, hắn cơ hồ lập tức liền trắng mặt. Phía sau vang lên Dung Oánh thanh âm, biểu muội. Diệp Khinh Ca ngẩng đầu xem qua đi, Dung Oánh đã từ bên trong kiệu đi ra. Ba năm thanh đăng cổ Phật, biểu muội mảnh khảnh không ít, lại so với chi di vãng càng thấy thanh lệ. Trường Ninh Hậu nhìn chằm chằm Diệp Khinh Ca kia trương cùng nàng mẫu thân có sáu phần tương tự dung nhan, ánh mắt có ngắn ngủi xa vời cùng hoài niệm, cùng với nhàn nhạt không thể nắm lấy đau đớn, cơ hồ đều quên mất cái này nữ nhi từng mang cho hắn sỉ nhục. Lâu thị đỡ Diệp nhẹ mi đứng lên, thấy Trường Ninh Hậu biểu tình trong nháy mắt nhu tình, âm thầm ma ma móng tay. Diệp Khinh Ca đạm đạm cười, tùy ý Dung Oánh nắm chính mình tay, nói, biểu tỷ khoe khoang, nhẹ ca thẹn không dám nhận. Dung Oánh vỗ vỗ tay nàng, nói, nếu ngươi bình an trở về, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm, ta cần phải trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói tới đây, nàng lại ý vị không rõ nhìn mắt dần dần khôi phục bình tĩnh Dung Chiêu, nói, ngày mai sáng sớm ngươi còn phải tiến cung tạ ơn đâu. Lời còn chưa dứt bỗng nhiên một đốn, đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Trường Ninh Hậu đám người cũng theo thanh âm xem qua đi. Buổi tối nguyên bản cực kỳ an tĩnh, giờ phút này kia tiếng bước chân liền có vẻ càng thêm đột ngột. Không ngừng một người, là ba người. Đãi mấy người đi vào, lại là ăn mặc một thân thái giám phục, thấy rõ phía trước nhất người, Dung Chiêu liền nhíu nhíu mày. An Đức Hải, người này đúng là hoàng hậu bên người nội thị kiêm người tâm phúc An Đức Hải. An Đức Hải hiển nhiên biết được Dung Chiêu cùng Dung Oánh tại đây, lập tức cung cung kính kính khom mình hành lễ. Nô tài tham kiến Chiêu Thế Tử, tham kiến Lâm An công chúa. Lại nhìn mắt đi tới Trường Ninh Hậu, tham kiến hậu gia. Trường Ninh Hậu phất tay, hỏi, An công công đêm khuya tiến đến, chính là hoàng hậu nương nương có gì ý chỉ? An Đức Hải ngẩng đầu nhìn mắt Dung Oánh bên người Diệp Khinh Ca, ánh mắt xẹt qua một tia kinh diễm cùng mạc danh cảm xúc, sau đó cười tủm tỉm đối Trường Ninh Hậu nói, phụng hoàng hậu nương nương khẩu dụ, tuyên Diệp đại tiểu thư tiến cung yết kiến. Dung Chiêu mày một trọn, thần sắc lạnh vài phần. Nàng lại muốn làm cái gì? Hắn mới vừa đưa Diệp Khinh Ca hồi phủ, trong cung liền tới người. Nàng tin tức nhưng thật ra rất nhanh. An Đức Hải mặc lại bưng lên công thức hóa tươi cười, khách khí nói, nô tài chỉ là phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh truyền cái lời nói, mặt khác nô tài không biết. Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, dưới ánh trăng thân ảnh thon dài mà tuấn tú, ánh mắt nhàn nhạt mà lười biếng. Ngươi trở về nói cho nàng, hôm nay sắc trời đã tối, sáng mai Diệp Khinh Ca sẽ tự tiến cung tạ ơn. Hắn ngữ khí tuy rằng thực đạm, lại lộ ra không dung phản bác uy nghiêm. Này, An Đức Hải lại là kinh dị lại là khó xử. Thế tử, nương nương có phân phó? Dung Chiêu lạnh lạnh đánh gãy hắn, ngươi không phải chỉ phụ trách truyền lời sao? Vậy dựa theo ra phân phó đi làm, hoàng hậu nương nương khoan dung nhân thiện, sẽ không vấn tội với ngươi. Dứt lời hắn lại bổ sung một câu, hoàng hậu nương nương quản hạt lục cung, tục vụ quấn thân, vốn là lao tâm phí công, bực này việc nhỏ, liền không cần ngày ngày để ở trong lòng. Ngày mai, bổn thế tử sẽ tự mình mang theo Trường Ninh Hậu phủ đại tiểu thư tiến cung khấu tạ thiên ân. Tấn Vương Phi chính là tả tướng chi nữ, hoàng hậu đó là Tấn Vương Phi nhà mẹ đẻ chất nữ, cũng chính là Dung Chiêu biểu muội. Diệp Khinh Ca ngẩng đầu nhìn hắn, hắn như cũ cao cứ lập tức, cũng không xem mọi người khác nhau thần sắc. mặt mày ẩn ở trong tối trầm trong bóng đêm, như cũ như vậy liễm diễm hoa quang ung dung cao quý. An Đức Hải căn bản không nghĩ tới vị này không sợ trời, không sợ đất từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt công tử gia cư nhiên như vậy giữ gìn Diệp Khinh Ca, trong lòng âm thầm kêu khổ, thế tử gia, ngài cũng đừng khó xử nô tài, nương nương tính tình ngài là biết đến, nếu đêm nay nô tài không đem Diệp đại tiểu thư mang tiến cung, nương nương phi hái được nô tài đầu không thể, ngài đại nhân có đại lượng, liền, trích liền hái được, cùng gia có quan hệ gì đâu. Dung Chiêu ngữ khí lạnh nhạt ẩn có không kiên nhẫn. Đừng tưởng rằng ngươi mệnh nhiều đáng giá, trong cung nhất không nhiều lắm chính là nô tài, đã chết ngươi một cái còn có 10 cái 100 cái ngàn cái thái dám nguyện ý làm Phượng Loan cung tổng quản nội thị. Hắn hơi hơi cúi đầu tư thái ưu nhã mà lười biếng 10 phần, nói ra nói như bóng đêm gió lạnh, một tấc tấc lánh nhập tâm cốt. Gia không như vậy nhiều kiên nhẫn, đừng nghĩ uy hiếp gia, trên đời này dám uy hiếp gia người còn không có sinh ra. An Đức Hải sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội quỳ trên mặt đất xin tha. Nô tài không dám, nô tài không dám, thế tử tha mạng, thế tử tha mạng a. Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, còn chưa cút trở về, muốn ra tự mình đưa ngươi không thành. Này, An Đức Hải như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ không biết nói cái gì hảo. Hắn không dám đắc tội Dung Chiêu, khá vậy không thể liền như vậy trở về. Nếu không hoàng hậu nương nương phi đem hắn đại ta tám khối không thể. Dung Oánh đỡ Bích Xuân tay chậm rãi đã đi tới. Tiểu Chiêu, ngươi cũng đừng buộc hắn, hắn bất quá một cái nô tài thôi, cũng không đáng ngươi như thế sinh khí. Nàng nhìn mắt vẫn luôn không nói chuyện Diệp Khinh Ca, cười nói, nếu hoàng tẩu đều hạ khẩu dụ, việc này không hảo thoái thác. Thánh chỉ đã hạ, hiện giờ người trong thiên hạ đều biết biểu muội là ngươi vị hôn thê. Biểu muội hôm nay mới trở về liền làm lơ hoàng mệnh, sợ là rơi vào cái khinh cuồng phạm thượng tội. Ngươi nhưng thật ra không sợ, nhưng trưởng ninh hầu phủ, nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi a. Lâu thị lúc này rốt cuộc nhặt được khe hở nói chuyện, phụ hoa nói, đúng vậy, thế tử, lão gia, nương nương có khẩu dụ, là nhẹ ca vinh hạnh, nếu hôm nay ngỗ nghịch hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, ngày sau chỉ sợ người khác muốn rất nhiều phê bình, có tổn hại nhẹ ca thanh danh. Diệp nhẹ mi kiềm chế hạ trong lòng quần quần ghen ghét, tiếp lời nói, tỷ tỷ nguyên bản liền chịu lời đồn sát hại nhiều năm, hiện giờ lại chịu không nổi dậu đổ bìm leo. Nàng nhấp môi, cũng không dám gần chút nữa Dung Chiêu, chỉ nhẹ giọng nói, thế tử nếu thật vì tỷ tỷ hảo, liền không nên ngăn trở. Trường Ninh Hậu vẫn luôn lạnh một khuôn mặt. Từ Diệp Khinh Ca xuống xe ngựa bắt đầu, hắn trừ bỏ ban đầu ngắn ngủi hoảng hốt qua đi đó là vẻ mặt ghét bỏ cùng ghét cay ghét đắng. Hòa Phiến lúc này người nhìn không được, tiểu thư đã đuổi một ngày đường, hồi kinh trên đường lại bị ám sát chấn kinh, lại chưa từng ăn cơm, hiện giờ đã là thể xác và tinh thần toàn mệt thể lực chống đỡ hết nổi, không nên lại làm lụng vất vả. Từ Trường Ninh Hậu Phủ đến Hoàng Cung ít nhất cũng muốn một canh giờ. Tiểu thư như thế nào thừa nhận được? Ngươi nói cái gì? Sát thủ. Trường Ninh Hậu cuối cùng nhớ tới phía trước Dung Chiêu nói qua nói, tức khắc chân mày cau lại. Rốt cuộc sao lại thế này? Lâu thị trong lòng nhảy dựng, theo bản năng hô một tiếng. Hậu gia. Trường Ninh Hậu cau mày, chuyện gì? Lâu thị thấy tất cả mọi người nhìn qua, sắc mặt cứng đờ, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Đi đến Trường Ninh Hậu bên người, thò lại gần nhẹ giọng nói mấy câu. Ngài quên 3 năm trước đây phát sinh chuyện này sao? Nhẹ ca cùng Quảng Lăng Hậu Thế Tử, nàng điểm đến mới thôi. Trường Ninh Hậu lại thay đổi sắc mặt, vừa rồi bị Hoa Phiến một câu khơi mào mềm lòng cùng nghi hoặc khoảnh khắc tan thành mây khói. Lúc ban đầu chán ghét căm hận lại lần nữa hiện lên đáy mắt, ngữ khí lạnh nhạt đến. Giống như tội ác tày trời kẻ thù. Thôi. Việc này về sau lại nói, nếu hoàng hậu nương nương có khẩu dụ, ngươi liền tiến cung đi thôi. Đều đại thật xa từ Thủy Nguyệt Am đã trở lại, cũng không để bụng điểm này lộ trình. Như thế lạnh nhạt bài xích không có nửa điểm ôn hòa thương tiếc ngữ khí. Rất khó tin tưởng đây là một cái phụ thân đối thân sinh nữ nhi thái độ. Dung Chiêu hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Trường Ninh Hậu ánh mắt có chút lánh. mà ban đầu vẫn luôn trình diễn cùng Diệp Khinh Ca tỉ muội tình thâm nhìn như giữ gìn nàng dung oánh, lúc này lại chưa nói một câu, ngược lại còn có chút xem kịch vui hương vị. Lâu thị hai mẹ con cũng không nói chuyện, một cái như cũ đoan trang, một cái như cũ cúi đầu, khóe mắt chỗ sâu trong lạnh lẽo trào phúng cùng đắc ý. Hòa Phiến lại tức giận đến sắc mặt xanh mét, muốn vì nhà mình chủ tử xuất đầu, lại bị Diệp Khinh Ca một phen kéo qua tới, nhàn nhạt rơi xuống hai chữ: "Ta đi." Dung Chiêu tức khắc nhìn về phía nàng: "Tiểu thư, không cần." Hòa Phiến mới ra khẩu nói ở nàng đạm mạc trong ánh mắt nuốt đi xuống, thần sắc như cũ tức giận bất bình. Diệp Khinh Ca ôn nhu mỉm cười: "Phụ thân không cần lo lắng, nữ nhi lại tùy hứng cũng sẽ không liên lụy toàn bộ Trường Ninh hậu phủ như vậy hủy diệt. Hoàng hậu nương nương có khẩu dụ, ta đi đó là không đáng đại gia như vậy hưng sư động chúng." Giọng nói của nàng thanh đạm mà không chút để ý, trên mặt tươi cười không thay đổi. Liền tính hoàng hậu nương nương sinh giận, phụ thân cùng lắm thì giống 3 năm trước đây giống nhau, vì giữ được Trường Ninh hậu phủ thanh danh, đem ta đưa đi am ni cô tư quá. Chỉ là lúc này đây, bồi thượng một cái tánh mạng thôi. Lấy một mình ta đổi Trường Ninh hậu phủ trên dưới mấy trăm điều mạng người. Nàng nhẹ nhàng cười, ánh mắt lưu chuyển như nước sóng dập dềnh, len lỏi tinh nguyệt cùng sáng. Này bút chướng, 3 tuổi tiểu hài nhi đều sẽ tính. Trường Ninh hậu ngẩn ra, đối thượng nàng mềm nhẹ lại tựa hồ mang vài phần trào phúng ánh mắt, đáy lòng trong nháy mắt mềm mại lại lần nữa lui bước, lạnh leo phiếm thượng đuôi lông mày. Sớm một chút đi thôi, mạc làm hoàng hậu nương nương đợi lâu. Diệp Khinh Ca gật đầu: "Là tiểu thư." Hòa Phiến vẻ mặt nôn nóng, nhỏ giọng nói: "Hôm nay là 15, ngài." Nàng tuy rằng cố tình đè thấp thanh âm, nhưng bản thân liền nội công thâm hậu, Dung Chiêu như cũ nghe xong cái rành mạch. Hắn nhướng mày, lại lần nữa đánh giá Diệp Khinh Ca, bỗng nhiên nói: "Lên ngựa, ta mang ngươi tiến cung." Một ngữ rơi xuống, ở đây tất cả mọi người chợt biến sắc. Diệp Nhẹ Mi đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình không thể tin tưởng mà vặn vẹo ghen ghét, thất thanh thét chói tai: "Thế tử, câm miệng." Dung Chiêu khẽ quát một tiếng, thấy Diệp Khinh Ca đứng bất động, cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp duỗi tay lôi kéo đem nàng mang lên mã. Ôn hương nhuyễn ngọc khoảnh khắc nhập hoài, thấm người thanh hương nhào vào cho mũi, trong lòng ngực tùy theo bốc lên khởi nhàn nhạt bài xích, làm hắn theo bản năng muốn đem trong lòng ngực nữ nhân quang ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó, Diệp Khinh Ca quay đầu lại nhìn hắn, nàng ánh mắt yên tĩnh mà ôn hòa, giống một uông hồ nước, ảnh ngược năm ấy trên mặt hồ linh tinh hoa đăng, ảnh ngược nàng doanh doanh gương mặt tươi cười, tái quá này đầy trời sao trời, thắng qua thế gian này hết thảy tuyệt lệ phong cảnh. Dung Chiêu dục duỗi tay, động tác liền như vậy dừng lại. Hòa Phiến tiến lên một bước, kêu một tiếng: "Tiểu thư." Diệp Khinh Ca tự Dung Chiêu trong lòng ngực ngẩng đầu xem qua đi, đạm mạc thanh âm không dung phản bác: "Không được theo tới." Nàng bước chân dừng lại, An Đức Hải đã đứng lên, kinh nghi bất định nói: "Thế tử, ngài, nói nhảm cái gì?" Dung Chiêu không kiên nhẫn đánh gãy hắn: "Tiến cung." Hắn nói xong liền một đá mã bụng, con ngựa lập tức chạy vội lên. Phía sau An Đức Hải hô to vài tiếng vô dụng, tại chỗ rậm rậm chân, mắng phía sau 2 cái tiểu thái giám: "Đồ vô dụng, liền cá nhân đều ngăn không được." 2 cái tiểu thái giám cúi đầu, không dám đáp lời. An Đức Hải lạnh mặt, lại nhìn mắt sững sờ ở tại chỗ Trường Ninh hầu, âm dương quái khí nói câu: "Trên đời này có thể được Chiêu thế tử như thế coi trọng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu ra thật sự là giáo dưỡng cái hảo nữ nhi a. Đuổi ngày mai kinh thành các phủ đệ khuê tú nhóm chỉ sợ đều phải tranh nhau hướng am ni cô thắp hương, bái Phật chủ thượng một đoạn thời gian." Trường Ninh hầu sắc mặt biến đổi lại biến, còn chưa nói cái gì, An Đức Hải đã vung phất trần, lạnh lạnh nói: "Thời gian không còn sớm, nếu Chiêu thế tử đã mang Diệp đại tiểu thư tiến cung, lão nô cũng nên trở về hướng hoàng hậu nương nương phục mệnh." Sau đó lại đối phía sau 2 cái tiểu thái giám trách cứ nói: "Còn thất thần làm cái gì, còn không mau đuổi theo, làm tạp hoàng hậu nương nương công đạo chuyện này, có các ngươi đẹp." Hắn phẩy tay áo một cái liền bước nhanh mà đi. Hai cái tiểu thái giám vâng vâng dạ dạ đáp lời, vội vàng đi theo hắn phía sau. Diệp Nhẹ mặt mày thời gian trầm, cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Lâu thị nhéo nhéo tay nàng tâm, lo lắng sốt ruột nhìn phía Trường Ninh hậu. Hậu ra, này, Dung Oánh xoay người, cười ngâm ngâm nói, có tiểu chiêu ở một bên che chở, biểu muội sẽ không có việc gì, dượng cứ yên tâm đi. Trường Ninh hậu liếm hạ mặt mày, gật gật đầu, đối Lâu thị cùng Diệp Nhẹ mi. Nói, vào đi thôi. Diệp Nhẹ mi chung quy có chút không cam lòng, nhỏ giọng nói, cha, tỷ tỷ vừa trở về, phong trần mệt mỏi, cũng không tắm gội đổi trang, liền như vậy tiến cung yết kiến hoàng hậu nương nương, là vì đại bất kính. Vạn nhất hoàng hậu nương nương trách cứ làm khó dễ tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ? Kia tỷ tỷ chẳng phải là có nguy hiểm. Hòa phiến lạnh lùng nhìn nàng, khóe môi tràn đầy mỉa mai. Trang điểm đến như thế diễm lệ tới câu dẫn chính mình tương lai tỷ phu. Hiện giờ rồi lại ở chỗ này trình diễn tỉ muội tình thâm, thật sự vô sỉ cực kỳ. Trường Ninh hậu nhíu nhíu mày, đạm thanh nói, tỷ tỷ ngươi hiện giờ là tấn vương phủ tương lai thế tử phi, đây là tiên đế di chiếu, đó là hoàng thượng cũng không thể ngỗ nghịch. Mặc dù nhẹ ca hình dung đơn sơ có ô hoàng hậu nương nương phượng nhan, cũng sẽ không có tánh mạng chi nguy. Hòa phiến ánh mắt nén giật, đây là một cái phụ thân nên ai nói sao, chính mình nữ nhi tiến cung sinh tử chưa biết. Làm phụ thân không quan tâm cũng liền thôi, còn ở chỗ này nói mát. Này Trường Ninh hậu phủ người, không một cái thứ tốt. Chính là, Diệp Nhẹ mi nguyên bản muốn mượn khẩu tiến cung đi. Nàng nhưng không nghĩ Diệp Khinh Ca kia tiện nhân cùng chính mình người trong lòng một chỗ. Hảo, Trường Ninh hậu ngữ khí nhàn nhạt mà uy nghiêm. Muộn rồi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Diệp Nhẹ mi âm thầm cắn răng, còn muốn nói cái gì? Lâu thị quay đầu lại cho nàng xử cái tạm thời đừng nóng. Này ánh mắt, nàng không nói xong nói cứ như vậy không tình nguyện nuốt đi xuống. Lâu thị lại vẻ mặt ý cười đối Dung Oánh nói, làm phiền công chúa tự mình tiếp Nhẹ ca trở về, thiếp thân vô cùng cảm kích. Dung Oánh cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Lâu thị là An Quốc công lão phu nhân bà con xa cháu ngoại gái, gia đạo xa sút, liền cầu thân đi vào kinh thành. Sống nhờ An Quốc công phủ, mới có thể hưởng thụ thế gia danh môn đại tiểu thư đãi ngộ cùng vinh hoa. Nàng kỳ thật là từ trong xương cốt khinh thường Lâu thị, ngữ khí liền có chút khinh miệt cùng trào phúng. Nàng là bổn cung biểu muội, bổn cung đi tiếp nàng theo lý thường hẳn là. Ngươi tuy rằng là Trường Ninh hậu phủ đương gia chủ mẫu, lại phi biểu muội mẹ đẻ, đi theo hạt giảo hợp cái gì? Nga đúng rồi, vừa mới ở cửa thành thời điểm, biểu muội còn đối bổn cung nói lên, gì ngày dỗ mau tới rồi. Phu nhân đã vì hậu phủ trưởng gia, vẫn là hảo hảo chuẩn bị gì tế điện công việc. Đi, cũng không uổng công năm đó ở An Quốc công phủ gì đối với ngươi nhiều hơn quan tâm một phen tỉ muội chi tình. Trường Ninh hậu xoay người động tác một đốn, Lâu thị sắc mặt hơi cương, bả vai đều khắc chế không được run run, đáy mắt xẹt qua một mạt thâm trầm u ám cùng nan kham. Sinh ra hơi lậu cùng với năm đó ở An Quốc công phủ ăn nhờ ở đâu như cũ là nàng cả đời sỉ nhục cùng vết nhơ. Hơn nữa một cái giang ước vi, làm nàng trong xương cốt dâng lên một loại mãnh liệt ghen ghét. Cùng cừu thị, kia chính là nàng trượng phu nguyên phối phu nhân, kiệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng thê. Mặc dù đã chết, cũng vĩnh viễn áp nàng một bậc. Mỗi người đều đương nàng hiện giờ phú quý đầy người, lại chịu Trường Ninh hậu mười mấy năm ân sủng tín nhiệm. Phu thê hòa thuận phu thê tình thâm, nhưng chỉ có nàng biết, trượng phu của nàng, đến nay trong lòng như cũ quên không được giang ước vi, đây mới là nàng khúc mắc nơi. Dung Oánh làm trò nàng trượng phu mặt nhắc tới giang ước vi, đơn giản chính là đánh nàng mặt. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình cười đến tự tại một ít. Công chúa nói được là, thiếp thân hiểu được. Dung Oánh xoay người chuẩn bị rời đi. Liếc đến đứng ở một bên Hòa Phiến, hơi hơi nhíu mày, nói, biểu muội này tiến cung chỉ sợ không hai ba cái canh giờ là sẽ không trở về, ngươi vẫn là sớm chút trở về, đem biểu muội sân quét tước sạch sẽ, để biểu muội vào ở. Hòa Phiến không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đa tạ. Công chúa nhắc nhở, nhưng này hết thảy đều có phu nhân an bài xử lý, nô tỳ ở chỗ này chờ tiểu thư liền hảo, để tránh tiểu thư ra cung chậm hậu phủ hạ nhân đóng đại môn tiểu thư vô pháp vào cửa. Lâu thị thản nhiên ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, lạnh lùng nhìn về phía Hòa Phiến. Dung Oánh cười một cái, cũng hảo. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói, một khi đã như vậy, bổn cung cũng đi về trước. Công chúa đi thong thả. Lâu thị lôi kéo Diệp Nhẹ Mi chỉnh đốn trang phục, tiễn đưa. Dung Oánh xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, bước chậm đi hướng xe ngựa, bỗng nhiên chân một uy, thở nhẹ một tiếng. Công chúa, cẩn thận. Lâu thị vội vàng tiến lên nâng chủ cánh tay của nàng, phòng ngừa nàng té ngã. Bích Xuân kinh hồn chưa định, một phen đẩy ra Lâu thị, quan tâm nói, công chúa, ngài không có việc gì đi. Diệp Nhẹ Mi đỡ bị Bích Xuân đẩy đến thiếu chút nữa ngã trên mặt đất Lâu thị, quay đầu lại hung hăng trừng mắt Bích Xuân, đang chuẩn bị trách. Cứ, lại bị Lâu thị kéo lại, không tiếng động đối nàng lắc đầu ý bảo không cần phát tác. Nàng hít sâu một hơi, chung quy cái gì cũng chưa nói. Dung Oánh đứng vững vàng thân mình, lại quay đầu lại nhìn mắt Lâu thị, chưa nói cái gì, đạp xa phu trên lưng xe, xe ngựa thực mau hướng Lư Quốc công phủ mà đi. Ban đêm phong thực lạnh, phất quá bên tai đều có thể nghe được tiếng gió ở trong lòng tấp tấp phiếm lánh. Diệp Khinh Ca ánh mắt có chút hoảng hốt, ký ức bị kéo đến rất nhiều năm trước kia. Cũng là như thế này một cái ban đêm, bầu trời ngôi sao tràn lan, một mạt trăng rằm ở tầng mây trung như ẩn như hiện. Nàng lôi kéo hắn xuyên qua đám người, đi vào sông đào bảo vệ thành biên ngồi xuống, nhìn trên mặt sông hoa đăng tinh tinh điểm điểm, chiếu sáng lên một đêm sáng lạn mê ly. Con ngựa đột nhiên giơ lên móng trước, thân thể mất quán tính về phía sau đảo, trong đầu những cái đó đoạn ngắn nháy mắt bị kéo đến phá thành mảnh nhỏ. Hoàn hồn thời điểm hắn đã xoay người xuống ngựa, đối nàng lạnh lùng nói, xuống dưới. Diệp Khinh Ca nhíu mày, không phải muốn vào cung sao, ở chỗ này làm chi? Dung Chiêu lười nhác liếc nhìn nàng một cái, ngươi không đói bụng? Diệp Khinh Ca sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy Vọng Nguyệt Lâu ba cái chữ to, kinh thành lớn nhất tửu lầu, cũng là Dung Chiêu này ba năm sống mơ mơ màng màng địa phương. Nàng liếm hạ mặt mày, nhợt nhạt cười, ta không đói bụng. Dung Chiêu bị nàng kia thanh thiển mà phù quang tươi cười cua cua đôi mắt, theo sau lại nhíu mày, như là giận dỗi giống nhau, cả giận nói, ra đói bụng, xuống dưới. Diệp Khinh Ca lại là sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên trong lòng vừa động, nói, nhưng ta muốn ăn hoành thánh. Dung Chiêu rõ ràng run lên, quay đầu, từng câu từng chữ tựa hồ nói được thập phần gian nan. Hồn đồn. Diệp Khinh Ca gật đầu, thấp thấp nói, dùng canh xương hầm, lại thêm tôm khô, tảo tía. Nàng thanh âm dần dần đi xa, một cái khác xa xăm hình ảnh dần dần ở trong óc tái hiện. 10 tuổi thiếu nữ lôi kéo 13 tuổi thiếu niên ở một cái thực đơn giản lại sinh ý cực hảo hoành thánh tiệm ăn ngồi xuống, mặt mày hớn hở nói, ta nói cho ngươi à, nhà này hoành thánh tốt nhất ăn. Khác hoành thánh đều là dùng thiêu nước sôi làm canh, chỉ có nhà này là dùng ngao tốt canh xương hầm, hơn nữa tôm khô, tảo tía, cải bẹ hạng bét nguyên liệu nấu ăn, hỗn độn nhập khẩu trơn mềm thơm ngọt, nãi nhân gian mỹ vị, bao người trung thân khó quên. Nga, hắn tới hứng thú, ta xem này một cái phố nhiều như vậy bán hoành thánh, liền nhà này quy mô nhỏ nhất cũng nhất đơn sơ. Ta xem ngươi cũng là cái nhà giàu thiên kim, hẳn là từ nhỏ cẩm y ngọc thực vinh hoa không ngừng mới là. Như thế nào đối này bên đường ăn vặt như thế cảm thấy hứng thú? Nàng nhướng mày, hừ một tiếng, cho nên nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn đi, ngươi còn không tin. Hắn trừng mắt một đôi xinh đẹp đôi mắt, chỉ vào chính mình. Không thể tưởng tượng nói, ta tóc dài kiến thức ngắn. Thấy nàng một bộ tản mạn theo lý thường hẳn là lại mang vài phần ngạo kiều biểu tình, hắn tức khắc bị khí cười. Hảo, coi như ta ánh mắt thiển cận, ngươi nói một chút, ta chăm chú lắng nghe. Nàng ho khan một tiếng, làm ra một bộ lão học giả bộ dáng, tự chính viên khang nói, tục ngữ nói đến hảo, cả ngày ăn sơn chân hải vị, sớm muộn gì cũng sẽ nị. Ngẫu nhiên ăn một ít bên đường ăn vặt, cải thiện một chút thức ăn, có cái gì không tốt? nàng từ trên xuống dưới đánh giá hắn, dùng thập phần khinh thường ngữ khí bình luận, đương nhiên, ngươi loại này sinh ra liền hàm chứa chìa khóa vàng không biết nhân gian khó khăn công tử ca tự nhiên là không biết cái gì gọi là nhân sinh trăm vị. Bổn cô nương đâu, hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo thể nghiệm một phen, đừng quá cảm tạ ta nga. Tổ tiên nói rất đúng, trợ nhân vi vui sướng chi bổn, bổn cô nương, hắn cảm thấy nàng rung đùi đắc ý bộ dáng thập phần. Đáng yêu, nhìn không được đánh gãy nàng. Ta như thế nào không nhớ rõ có vị nào tổ tiên nói qua những lời này. Không đợi nàng nói chuyện, hắn lại bừng tỉnh đại ngộ nói, nga, nguyên lai là ta tóc dài kiến thức ngắn, đa tạ cô nương cáo chi, tại hạ thụ giáo. Hắn nói, còn nghiêm trang đối nàng ôm ôm quyền, lấy kỳ chân thành cảm kích, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn nàng ngơ ngẩn mà xấu hổ mặt, rất có vài phần cảm giác thành tựu. Bất quá trong nháy mắt, nàng lại ra vẻ vô tình. Phất phất tay, ho khan một tiếng, nói, lời này là ta mẫu là mẹ ta nói, ta nương tài hoa quan kinh, nãi đương thời nữ tử đứng đầu. Nàng lời nói, chẳng lẽ so không được tổ tiên? Hắn chỉ là cười, gật đầu phụ họa, lại không nghĩ tới đại yến có thể nói đệ nhất tài nữ, chỉ có đương kim hoàng hậu thôi. Ở lúc ban đầu, nàng liền đã nói cho chính hắn thân phận, chỉ là lúc ấy hắn chưa từng nghĩ lại, thế cho nên cung yến thượng thấy nàng một thân hoa lệ cung trang thước. Tha mà đến, hắn ngốc lăng đến không phục hồi tinh thần lại. Nhiệt khí ở trước mắt tràn ngập hội tụ, đạm đi ký ức, lại tán không vui khẩu đau đớn. Bên tai chuyển đến nữ tử thanh nhã dò hỏi thanh, chính là nơi này sao? Dung chiêu hoàn hồn, không có xem nàng, chỉ là ừ một tiếng. Toàn bộ kinh thành, chỉ có này một nhà hoành thánh cửa hàng nhất ở giữa. Hắn một đốn, ngữ khí có chút ý vị không rõ, có lẽ hội hợp ngươi khẩu vị. Sắc trời đã tối, lúc này cơ bản không có gì người tới ăn hoành thánh, bốn phía phá lệ yên tĩnh. Lão bản nương đã cười ha hả đã đi tới, hiển nhiên đối dung chiêu thập phần quen thuộc. Thân hòa nói, thế tử, ngài nhưng đã lâu cũng chưa tới. Khóe mắt dư quang liếc đến Diệp Khinh Ca, ánh mắt sáng ngời, lại là kinh diễm lại là ngạc nhiên. Dư lại nói cứ như vậy tạp ở cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Dung chiêu không đem lão bản nương biểu tình biến hóa để vào mắt, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Hai chén hoành thánh, lão bản nương lập tức hoàn hồn, biên hướng bên trong phân phó biên cấp hai người châm trà. Thế tử ngài chờ một lát, lập tức liền hảo. Nàng nói xong lại quay đầu lại đối Diệp Khinh Ca cười nói, vị cô nương này nhìn lạ mặt, là lần đầu tiên đến đây đi. Lão thân hai vợ chồng ở chỗ này bán gần 10 năm hoành thánh, thế tử cũng ở chỗ này ăn hảo chút năm, này vẫn là ta lần đầu tiên thấy thế tử dẫn người tới đâu. Cô nương ngài hảo phúc khí, lão bà tử, ngươi tại đây đứng làm cái gì? Đừng quấy rầy khách nhân dùng cơm. Qua tuổi hoa giáp lão nhân bưng hoành thánh đi tới, trong miệng trách cứ vợ cả, ánh mắt lại là mang mấy phần nhu tình. Lão bản nương từ trên khay đoan qua nóng hầm hập hoành thánh, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta bất quá liền nhiều lời hai câu lời nói mà thôi, nơi nào e ngại chuyện của ngươi nhi. Lão giả không phản bác, hiền lành đối Diệp Khinh Ca cùng Dung Chiêu nói, thế tử, các ngươi từ từ ăn, có cái gì yêu cầu liền kêu một tiếng, tiểu lão nhân lập tức liền tới. Dung Chiêu gật gật đầu, biểu tình khó được vài phần ôn hòa. Ân. Lão phu thê hai cười ha hả xoay người chiều phòng trong đi đến. Diệp Khinh Ca nhìn hai người bóng dáng, không phải không có hâm mộ nói, bọn họ hai người cảm tình thật tốt. Dung Chiêu cầm chiếc đũa tay một đốn, chưa nói cái gì. Diệp Khinh Ca lại nói, ngươi thường xuyên tới chỗ này sao? Nghe hoành thánh tản mát ra mùi hương, hoảng hốt gian vẫn là đại yến đế kinh. Đầu đường hẻo lánh một góc, xa là thiếu niên thiếu nữ cho nhau ngồi đối diện vùi đầu ăn hoành thánh tình cảnh. Dung Chiêu lại ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Diệp Khinh Ca hãy còn cười, ăn đi, ngươi không phải đói bụng sao? Một chén hỗn độn, quả no. Dung Chiêu híp híp mắt, bên tai lại nghĩ tới thiếu nữ thanh thúy thanh âm. Nàng thanh hương tựa hồ còn ở chó mũi quanh quẩn không thôi. Thế nào, ta không lừa ngươi đi, có phải hay không khó được mỹ vị? Hắn rượu đủ cơm no, gật gật đầu, thần thái sáng láng nói, chờ ta hồi Bắc Tề về sau cũng làm người khai cái Hoành Thánh cửa hàng, mỗi ngày nấu cho ta ăn. Nàng cười nhạo thanh, phi thường khinh thường nói, mỗi ngày ăn, ngươi cũng không sợ bị căng chết. Hắn cười tủm tỉm nói, sẽ không căng chết, quản no là được. Bang Dung Chiêu bỗng nhiên buông chiếc đũa đứng lên, lạnh lùng nói, tiến cung. Hắn vừa đứng lên quanh thân liền quay chung quanh khí lạnh, độ ấm tức khắc giảm xuống không ít. Diệp Khinh Ca mày liễu nhíu lại, ngài không phải đói bụng. Dung Chiêu nâng bước đi ra ngoài, không ăn. Diệp Khinh Ca bất đắc dĩ, thế tử, ngài quên tính tiền. Dung Chiêu bước chân một đốn, theo bản năng bắt tay đặt ở chính mình ngược chỗ, hoảng hốt gian năm xưa ký ức trọng điệp, sinh ra quý tộc thiếu nam thiếu nữ không biết nhân gian khó khăn, bất cứ lúc nào bên người nha hoàn nỗ bộc vờn quanh, ra cửa cũng không mang tiền. Kết quả liền làm cho một người bên ngoài ăn Hoành Thánh không có tiền đài thọ, hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nàng quyết đoán nhổ xuống trên đầu một quả bích ngọc châm cài gán nợ, hắn nhìn chằm chằm kia chỉ giá trị xa xỉ ngọc châm, trong ánh mắt tinh quang lập lòe. Ở nàng rời đi sau, hắn liền lại trở về tìm kia ra cửa hàng lão bản, vừa đe dọa vừa dụ dỗ đem kia ngọc châm chuộc trở về, vẫn luôn bên người cất giấu. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt đen nhánh như đêm, nặng nề như nhìn không thấy đáy biển vực sâu, mang vài phần sắc bén cùng hoài nghi. Dung mạo năm phần tương tự, thần thái tương tự, ngôn hành cử chỉ cũng tương tự, chỉ là thiếu năm ấy sơ ngộ linh động hoạt bát cùng với tiêu sái tùy ý, càng tựa trở lại cung đình về sau đoan trang ưu nhã yến thần công chúa, mỹ lệ thánh khiết, làm người chỉ có thể nhìn xa không thể sờ mó. Huyền Cẩn, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trầm giọng kêu, một cái bóng đen nháy mắt xuất hiện ở sau người, cung kính nói, thế tử, đi tìm một chiếc xe ngựa tới. Là, Huyền Cẩn lắc mình biến mất, không bao lâu liền nắm xe ngựa chậm rãi đi tới. Dung Chiêu tính tiền, lại muốn hai đĩa điểm tâm, đối còn ngồi Diệp Khinh Ca nói, lên xe. Diệp Khinh Ca nhướng mày, trong ánh mắt có tinh tế lưu quang lập lòe. Vừa rồi còn làm nàng cùng hắn ngồi chung một con, hiện tại liền không muốn làm nàng gần người. Nàng cũng không nói nhiều, yên lặng đi đến xe ngựa bên, thản nhiên một cổ mềm như bông chi lực chuyển đến, đem nàng kéo lên xe ngựa. Huyền Cẩn ngồi ở càng xe thượng, lái xe mà đi. Diệp Khinh Ca dựa vào ở xe bích thượng, trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, hơi hơi hoảng hốt mà yên lặng. Nhìn trên bàn nhỏ tinh xảo điểm tâm, đã hết muốn ăn. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi vào cửa cung. Cửa cung thị vệ vừa nhìn thấy Dung Chiêu, đều có chút kinh ngạc, nhưng mà như cũ cung kính hành lễ. Tham kiến Chiêu thế tử. Dung Chiêu xoay người xuống ngựa, một tay xốc màn xe xuống dưới. Diệp Khinh Ca nhảy xuống xe ngựa, thấy hắn tùy tay ném cái gì thẻ bài cấp thị vệ, thị vệ lập tức cúi đầu thối lui. Diệp Khinh Ca liền đi theo Dung Chiêu đi vào. Đãi hai người thân ảnh biến mất sau đó không lâu, An Đức Hải mới vội vàng mà đến, mồ hôi đầy đầu hỏi canh cửa cung thị vệ, Chiêu thế tử đâu? Đã tiến cung. An Đức Hải mắng thanh hỏng rồi, lại vội vã mà đi. Hoàng hậu sớm đã được Dung Chiêu tự mình hộ tống Diệp Khinh Ca tiến cung tin tức, lập tức giận mà huy tay áo, chén trà toái lạc đầy đất, Phượng Loan cung cung nữ cũng tùy theo quỳ đầy đất. Nương nương bớt giận. Hoàng hậu đưa lưng về phía mọi người, đơn bạc thân ảnh có chút cô đơn cùng tiêu điều, lại như cũ ra vẻ lạnh nhạt. Nàng khàn khàn phân phó, đem nơi này thu thập sạch sẽ, tuyên bọn họ tiến vào. Là, nữ quan Hoa Nhược vẫy lui mọi người, đi đến nàng bên cạnh người, thấp giọng kêu, nương nương. Hoàng hậu ngơ ngẩn ngồi, đột nhiên hỏi, Hoa Nhược, ngươi nói, nàng có thể hay không là cái thứ hai yến thần? Hoa Nhược chấn động, rồi sau đó kiên định nói, sẽ không, phải không? Hoàng hậu buồn bã cười, trong ánh mắt lan tràn vô hạn thống khổ cùng hoang vắng, mỏi mệt về phía sau nhích lại gần. 3 năm, tự tiên đế băng hà sau, hắn 3 năm cũng không từng đặt chân cung đình nửa bước. Hiện giờ, liền vì một cái Diệp Khinh Ca, hắn lại có thể làm được tình trạng này. Đường đường hoàng hậu, hậu cung chi chủ, giờ phút này uy nghiêm tấn cởi. trước mắt Tiêu Điều ai lạnh, nói không rõ yếu ớt, nói bất tận bi thương. Vì cái gì? Hắn có thể đối Tần Mộng Ngưng yêu sâu sắc, Phi Khanh không cưới, cũng có thể giữ gìn Diệp Khinh Ca tự mình hộ tống, lại cô đơn đối ta như vậy tàn nhẫn, thậm chí liền nhiều xem ta liếc mắt một cái đều không muốn. Nàng trong mắt có thống khổ, nước mắt lập lòe, Lưu Tấn Thâm cung nữ tử cả đời bi thương. Nương nương, Hoa Nhược trong mắt có thở dài, có thương tiếc, có không đành lòng, cuối cùng đều hóa thành bình tĩnh, trầm ổn nói, ngài đến nhớ kỹ, ngài là hoàng hậu, là toàn bộ Bắc Tề tôn quý nhất nữ nhân. Ngài phu quân là thiên tử, ngài trong lòng nhớ, cũng nên là bệ hạ, trừ này bên ngoài, mặt khác đều là mây bay. Hoàng hậu cười nhạo thanh, nghe được tiếng bước chân, biểu tình thản nhiên đình trệ, ngẩng đầu vọng qua đi. Cửa lớn sơn son đỏ sừng sững nghiêm ngặt, cửa đèn cung đình lay động rực rỡ, sái lạc quang mang hoa lệ mà lộng lẫy, tỏ rõ hoàng cung tráng lệ xa hoa. Mà theo kia một trước một sau chậm rãi đến gần nam nữ, chung quanh nguyên bản lóa mắt quang nháy mắt ảm đạm xuống dưới, tất cả đều hội tụ ở kia hai người trên người, đâm vào nàng đôi mắt một trận sinh đau. Hắn như cũ vẫn là như vậy nét mặt tế nguyệt, phong hoa độc cụ, mà hắn bên người nữ tử, cứ việc ăn mặc thuần tịnh thanh nhã, lại như cũ giấu không được tuyệt sắc tư dung, mặt mày hoa quang giật màu, trầm tinh ưu nhã. Xa xa xem qua đi, thình lình đó là một đôi kim đồng ngọc nữ. Cái này nhận chi làm nàng trong lồng ngực cơ hồ lập tức bốc lên khởi nóng rực lửa giận cùng lòng đố kỵ, ngón tay run rẩy suýt nữa đem móng tay bóp nát. Dung Chiêu ngừng ở cửa, cũng không có đi vào tới, đối với nàng xa xa ôm quyền, nói, hậu cung trọng địa, vi thần không tiện bước vào, tại đây thăm viếng hoàng hậu nương nương, nguyện nương nương trưởng nhà kim an. Hoàng hậu thản nhiên ngón tay buộc chặt, ánh mắt u oán mà phẫn nộ, đều tới rồi nàng cửa đại điện, lại như cũ liền thấy nàng một mặt đều không muốn sao. Dung Chiêu, ngươi đủ tàn nhẫn. Nàng hít sâu một hơi, lười nhác nói, hôm nay cái Chiêu thế tử như thế nào có rảnh tiến cung tới. Dung Chiêu gợn sóng bất kinh nói, nghe nói nương nương đêm khuya triệu kiến vi thần vị hôn thê, Trường Ninh hậu tâm hệ ái nữ an toàn, vi thần liền hộ tống nàng tiến cung. Hoàng hậu ngón tay chợt nắm chặt, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo sắc bén, lại không chút để ý nói, phải không, bổn cung nghe nói tiên hoàng cho ngươi tứ hôn, liền muốn nhìn một chút là cái dạng gì nữ tử có thể được tiên đế coi trọng hứa ngươi vì phi. Không thành tưởng ngươi thế nhưng như thế lo lắng, chẳng lẽ là lo lắng bổn cung khó xử nàng? A ngã ngươi khi nào như vậy thương hương tiếc ngọc. Đối mặt hoàng hậu châm chọc mỉa mai, Dung Chiêu biểu tình không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nương nương nhân hậu, tự nhiên sẽ không khó xử vô tội. Hoàng hậu giận dữ, ngươi, Dung Chiêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đánh gãy nàng lời nói, nương nương muốn gặp người vi thần đã mang đến, nếu không chuyện khác, vi thần liền đưa nàng hồi phủ. Hoàng hậu chợt đứng lên, cất bước tiến lên, đẩy ra rèm châu, lộ ra một trương diễm lệ mà lửa giận hừng hực khuôn mặt. Ngươi liền như vậy che chở nàng? Nàng vừa đi ra tới, Diệp Khinh Ca liền quỳ phục trên mặt đất. Thần nữ Diệp Khinh Ca, tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Nàng này một mở miệng, hoàng hậu lập tức chú ý tới nàng, liếc mắt một cái thấy kia trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, trong ngực lửa giận càng sâu, một cái tát liền huy qua đi. Nhưng mà ở nửa đường trung bị người gắt gao bắt lấy, Dung Chiêu thấp mà giận dữ thanh âm vang lên, ngươi còn muốn tùy hứng hồ nháo tới khi nào? Hoa Nhược đại kinh thất sắc, vội quỳ trên mặt đất, thế tử bớt giận, câm miệng. Dung Chiêu thấp mắng một tiếng, nặng nề nhìn hoàng hậu, bắt lấy nàng thủ đoạn lực đạo tăng thêm. Ngươi nhớ kỹ, đây là cuối cùng một lần, nếu lại có tiếp theo, đừng trách ta vô tình. Hắn dứt lời liền buông lỏng ra tay nàng, một phen kéo Diệp Khinh Ca, xoay người liền đi. Hoàng hậu bị hắn đẩy đến đánh vào góc bàn thượng, thấy hắn phải đi, bi phẫn hô to một tiếng, Dung Chiêu, ngươi thật sự muốn cưới nàng? Dung Chiêu bước chân không ngừng, quanh thân tản ra lãnh trầm tức giận. Này không phải ngươi chuyện nên quan tâm, hảo hảo làm ngươi hoàng hậu, không nên tưởng đừng nghĩ, không nên làm đừng làm. Xử lý hảo hậu cung, hoàng thượng sẽ tự đối xử tử tế với ngươi. Hoàng hậu chậm rãi đứng lên, đẩy ra tiến lên đỡ nàng Hoa Nhược, nhìn hắn dần dần biến mất ở trong đêm tối bóng dáng, thê thanh nói, ngươi cho rằng ta muốn làm cái này hoàng hậu sao? Ngươi rõ ràng biết cô cô là muốn cho ta gả cho. Dung Chiêu thản nhiên xoay người, trong ánh mắt lửa giận rốt cuộc vô pháp ức chế. Quách Tử Phượng, hoàng hậu run lên, ánh mắt chậm rãi trợn to lại, không biết vừa mừng vừa lo. A Nga, khó được ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Dung Chiêu ánh mắt yên lặng, chậm rãi buông lỏng tay, ngữ khí bình đạm lại vô tình. Ngươi biết ta từ trước đến nay nói là làm, ta nói cuối cùng một lần liền liền thật là cuối cùng một lần, đừng lấy mẫu phi tới uy hiếp ta. Hắn dẫn đầu đánh gãy hoàng hậu muốn dọn ra cuối cùng lợi thế cơ hội, lạnh lùng nói, không cần đem người khác khoan dung coi như ngươi không kiêng nể gì nhược điểm, không cần đem người khác đối với ngươi đồng tình coi như được một tấc lại muốn tiến một thước tư bản. Mẫu phi cùng ta đều chưa từng phụ lòng với ngươi, vào cung phi ngươi mong muốn, ngươi ủy khuất, ngươi không cam lòng, ngươi giận hận, ngươi cũng có thể trả thù. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi không tư cách coi đây là lấy cớ tới làm nhục vô tội. Hắn ngữ khí nặng nề như này đêm dài trọng, một chữ lạnh băng hài cốt, tựa muốn đem nàng huyết nhục hỗn xương cốt đều hòa tan. Không phải mọi người đều có nghĩa vụ làm ngươi nô lệ thừa nhận ngươi vô cớ gây rối cùng lăng nhục. Hoàng hậu ngốc tại chỗ, đôi mắt mở đại đại, mấp máy cánh môi, lại một chữ cũng nói không nên lời. Dung Chiêu ánh mắt nhàn nhạt liếc qua trong điện, bích trên tường ra minh châu quang sắc gió mát, chiếc xà ra mặt đất mảnh nhỏ góc cạnh cũng phiếm thê lánh quang. Hắn xoay người, lại lần nữa lôi kéo Diệp Khinh Ca rời đi. Lần này, chưa từng dừng lại nửa phần. Hoa Nhược đứng lên, lo lắng đi đến hoàng hậu bên người. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Hoàng hậu bỗng nhiên hoàn hồn, cả người đều đang run rẩy, trong ánh mắt có một loại bi phẫn sau thống khổ, lẩm bẩm tự nói, đây là hắn lần đầu tiên như vậy đau mắng ta, lần đầu tiên hắn thế nhưng đãi Diệp Khinh Ca như thế, hắn thế nhưng đãi nàng như thế. Sau một câu ngữ điệu chợt đề cao, thê lương mà tê tâm liệt phế, phảng phất trong xương cốt xé rách đau đớn một tấc tấc hợp với huyết mạch từ kia hai câu lời nói tự truyền bá tản ra, lệnh người nghe đều bị động dung. Hoa Nhược nhấp môi, trên mặt ưu sắc dần dần lui xuống, trầm ổn nói, nương nương, ngài là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, muốn chú trọng dáng vẻ đoan trang, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng hậu thản nhiên nhìn về phía nàng, hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, ha ha. Nàng lui về phía sau, tiếng cười vang vọng ở trống rỗng trong đại điện, có vẻ phá lệ thê lương tịch mịch. Ôn quý phi thịnh sủng hậu cung, thanh phi cũng bị giải cầm túc. Thị tẩm hoạch sủng đó là cái kia đã sớm bị biếm lánh cung giao cơ, hoàng thượng đến bây giờ như cũ còn đối nàng nhớ mãi không quên. Nàng giận dữ xoay người, ánh mắt bi thương. Ngươi nói, này to như vậy cái hậu cung, nơi nào còn có bổn cung vị trí? Bổn cung cái này hoàng hậu, từ tiến cung ngày đầu tiên khởi, cũng đã hữu danh vô thực. Nói cuối cùng, nàng nhìn không được đáy mắt hơi nước tràn lan, nhiều năm qua ẩn nhẫn cùng ra vẻ kiên cường, tại đây một khắc, ầm ầm sập, vụ vặt thành bùn. Hoa Nhược thở dài một tiếng, nói, nương nương, về sau loại này lời nói vạn chớ lại nói, đặc biệt là giao cơ nương nương, ngàn vạn đừng ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới. Trong hoàng cung mỗi người đều biết, giao cơ là trong cung cấm kỵ, đụng vào không được, liền đề một chút đều có khả năng bỏ mạng. Hoàng hậu cười nhạo thanh, ánh mắt có chút lỗ trống. Đối một cái đã sớm tâm như cho tàn người tới nói, còn có cái gì đáng sợ? Nương nương ngài là không sợ, nhưng là, nữ quan nhìn nàng, gần từng chữ, ngài phía sau còn có Quách phủ. Hoàng hậu chợt cứng còng thân thể, thật lâu nói không nên lời một câu tới. Chỉ là nhìn bên ngoài đen kịt sắc trời, ánh mắt vô hạn bi thương. Thục Ninh cung, sơ nghỉ, trong không khí phiếm nhàn nhạt ngọt nị hương vị, hỗn hợp tử kim lư hương nhợt nhạt sương khói, nghe phá lệ làm người say mê. Nhìn mắt bên cạnh người nhân thừa ân quá nhiều hôn mê thanh phi, gia hỏa đế không có bất luận cái gì lưu luyến, đứng dậy đi ra ngoài. ám vệ hướng hắn bẩm báo Phượng Loan cung tin tức, chờ hắn phân phó. Gia hỏa đế híp híp mắt, nhìn không chung một chút từ tầng mây tràn đầy ra tới trăng rằm, khóe miệng cũng tùy theo gợi lên một mạt tà mị mà thâm trầm độ cung. Phụ hoàng quả nhiên có dự kiến trước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Loan cung phương hướng, ánh mắt liền lạnh vài phần, hàm chứa nhàn nhạt mỉa mai cùng trào phúng, cùng với quỷ quyệt tính kế. Dung chiêu túm Diệp Khinh Ca ra. Phượng Loan cung không vài bước liền gặp được vội vã trở về An Đức Hải. Hắn thấy hai người, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền ra cung. Vừa định đi lên chào hỏi, Dung chiêu căn bản không thích hắn, bước chân không ngừng, lạnh lùng nói, hảo hảo hậu hạ hoàng hậu, nếu có bất luận cái gì sơ suất, ra liền trước hái được đầu của ngươi. Hắn nói xong liền lôi kéo Diệp Khinh Ca đi xa. Ai? Thế tử, An Đức Hải gọi hai tiếng, sau đó nhớ tới cái gì, lại vội vã hướng Phượng Loan cung mà đi. Ra cửa cung, Dung Chiêu trực tiếp liền đem Diệp Khinh Ca ném bên trong xe, đối Huyền Cẩn nói, đưa nàng trở về. Là, Huyền Cẩn không bất luận cái gì phản bác, vừa muốn lái xe rời đi, Dung Chiêu lại đem ở càng xe, hơi sườn thân, đối bên trong xe Diệp Khinh Ca nói, về sau không cần tùy ý tiến cung, liền tính tiến cung, cũng tận lực không cần trêu chọc hoàng hậu. Diệp Khinh Ca muộn thanh mà cười, làm phiền thế tử hôm nay một phen ân cần hộ tống, chỉ là hoàng thượng chưa chắc sẽ như ngài mong muốn. Dung chiêu tức khắc mày một trọn, quay đầu lại nhìn dày nặng màn xe, không nói lời nào. Diệp Khinh Ca lại khinh phiêu phiêu nói, vừa rồi thế tử đối hoàng hậu nói vào cung phi nàng mong muốn, nhưng thánh chỉ không thể trái, mặc dù trong lòng không muốn, như cũ không thể trái nghịch phản kháng. Mà thế tử ngài liền giống như năm đó hoàng hậu nương nương bất mãn tiên đế tứ hôn, càng bất mãn cưới cái chính mình không thích nữ nhân, nhưng quân uy không thể phạm, ngài chỉ phải nhẫn nại. Nhưng ngài lại đều không phải là nhẫn nhục chịu đựng người, có một số việc có thể nhẫn, nhưng đụng vào điểm mấu chốt nguyên tắc sự lại nhìn không được. Dung chiêu híp híp mắt, cái loại này quen thuộc xa xôi, cùng với đau đớn cảm giác, lại bắt đầu trong lòng hội tụ thành huyết. Nhưng ngài không thể kháng chỉ, chính như hoàng hậu nương nương phía sau có một cái Quách gia, ngài phía sau còn có một cái Tấn Vương phủ, cùng với ngài thủ hạ tướng sĩ, ngài không thể làm những cái đó vô tội nhân vi ngài nhất thời tùy hứng tùy ý mua đơn, nhưng ngài lại không nghĩ cưới ta, cho nên, chỉ có khác mưu nó pháp. Diệp Khinh Ca thanh âm trở nên có chút nhẹ, có chút nhược, giống giờ phút này đêm trung gió lạnh, nhẹ nhẹ lạnh lạnh, lại không đủ thái sơn áp đỉnh cuồng phong sóng lớn. Trước kia ta liền nói qua, tiên đế cùng hoàng thượng sớm đã không chấp nhận được thế tử, sở dĩ tứ hôn, bất quá là vì nhục nhã thế tử thôi. Thế tử ngài thông minh tuyệt đỉnh, làm sao có thể không biết. Bọn họ kết luận ngài sẽ không thích một cái bị gia tộc sở bỏ thả xem như một cái không trong sạch nữ nhân làm vợ, cho nên ngài liền dứt khoát làm cho bọn hắn xem. Làm hoàng thượng biết được ngài là cỡ nào vừa lòng hôn sự này, làm hoàng thượng thấy ngài là nhiều giữ gìn tiểu nữ tử. Như vậy, có lẽ bọn họ liền sẽ bởi vì bản tính như ý thất bại mà thu hồi thánh chỉ. Tuy là Huyền Cẩn như vậy bình tĩnh, người nghe xong lời này cũng không khỏi lộ ra hơi hơi vẻ khiếp sợ. Dung chiêu lại sớm đã kiến thức quá nàng nhạy bén cùng thông tuệ, đối với nàng giờ phút này có thể nói ra lời này tới cũng không nhiều lắm kinh ngạc. Dám ở cửa cung suy đoán thánh ý, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Diệp Khinh Ca cười khẽ, thanh âm càng thêm nhược. Hiện giờ ngươi ta là cột vào một cây thẳng thượng châu chấu, ngài đều không sợ. Ta một cái đã chết quá một lần, người còn sẽ sợ sao? Dung chiêu rốt cuộc nhận thấy được có cái gì không thích hợp, nàng giống như hư nhược rồi rất nhiều. Bỗng nhiên, hắn trong đầu lập lòe ra vừa rồi ở Trường Ninh hậu phủ cửa, hòa phiến không nói xong nói. Hành động trước với ý tứ, hắn một phen xốc lên màn xe, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến làm hắn hơi kinh hãi. Bên trong xe nguyên bản ánh sáng tối tăm, nhưng nương ánh trăng, có thể rõ ràng thấy bên trong cảnh tượng. Diệp Khinh Ca dựa vào ở xe bích thượng, mồ hôi đầy đầu che lại ngực, sắc mặt cũng nhân đau đớn mà trắng bệch như tuyết. Cứ việc như vậy, nàng như cũ hơi hơi cười, phảng phất như vậy tê tâm liệt phế đau đớn không quan trọng gì. Khó có thể tưởng tượng, nàng vừa rồi còn ra vẻ nhẹ nhàng cùng hắn đối nói. Dung Chiêu mày nhíu chặt, ngươi làm sao vậy? Dứt lời hắn lại ý thức được giờ phút này nàng ước chừng cũng không sư lực đến trả lời hắn, lập tức lên xe, cẩn thận dò xét nàng mạch đập. Diệp Khinh Ca suy yếu, lắc đầu, không có việc gì thực mau thì tốt rồi, không có việc gì, kia biểu tình, rõ ràng là đã sớm nhân thói quen mà chết lặng. Dung Chiêu mày nhăn đến càng sâu, chuẩn bị cho nàng chuyển vận chân khí. Diệp Khinh Ca lại nói, vô dụng, đây là bệnh cũ. Dung Chiêu nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn chết. Diệp Khinh Ca mỉm cười, không chết được qua giờ tí liền hảo. Dung Chiêu sau một lúc lâu không ra tiếng, bỗng nhiên xốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa. Huyền Cẩn đứng ở bên cạnh, thấy hắn ra tới, liền cúi đầu kêu một tiếng, thế tử. Ngươi ở chỗ này nhìn nàng, ta tiến cung tìm thái y. Thế tử, vẫn là thủ hạ đi đi. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị dần dần tới gần tiếng vó ngựa đánh gãy. Dung Chiêu vọng qua đi, lại thấy người trên ngựa đúng là Hòa Phiến. Nàng ở trước cửa phủ đợi nửa canh giờ, chung quy vẫn là không yên tâm, liền theo lại đây. Giờ phút này vừa nhìn thấy Dung Chiêu, ánh mắt sáng ngời, lập tức dừng lại, xoay người xuống ngựa. Chiêu thế tử, tiểu thư nhà ta đâu? Ở bên trong. Hòa Phiến lập tức liền phải xốc lên màn xe đi vào, Dung Chiêu ngăn cản nàng. Nàng chính là có bệnh hiểm nghèo. Hòa Phiến đầy mặt nôn nóng, đặc biệt nghe thấy bên trong xe chuyển đến Diệp Khinh Ca đã áp lực không được rên rỉ, nàng càng là lo lắng, giờ phút này liền lại không chỗ nào cố kỵ, nói, tiểu thư mỗi phùng 15 đêm trăng tròn, tới gần giờ tí phía trước đều sẽ tim đập nhanh, đau đớn muốn chết, lại kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh, ăn cái gì dược cũng chưa dùng. Dung Chiêu ngẩng đầu, thấy trong trời đêm một vòng trăng rằm đã nguyệt mãn như bàn. Kia nàng vừa rồi nói qua giờ tí liền hảo là có ý tứ gì? Hòa Phiến nói, tiểu thư này bệnh rất là kỳ quái, phát tác thời điểm cả người vô lực hơi thở thoi thóp, nhưng một quá giờ tí, liền tự động khỏi hẳn. Nô tỳ cũng không biết là vì sao. Giờ tí, Dung Chiêu nhấm nuốt này hai chữ, sau đó nói, khoảng cách giờ tí còn có một canh giờ, nói. Cách khác, nàng sẽ như vậy đau một canh giờ. Hòa Phiến biểu tình đau buồn, gật gật đầu. Là, Dung Chiêu mặc mặc, lại nói, loại này bệnh, là từ khi nào bắt đầu? Hòa Phiến lắc đầu. Nô tỳ là từ 3 năm trước đây mới đi theo tiểu thư bên người, tiểu thư trước kia sự nô tỳ cũng không biết được, chỉ là từ nô tỳ đi theo tiểu thư bắt đầu, tiểu thư này bệnh liền có. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang lên kéo dài đau thương, vừa mới bắt đầu thời điểm càng nghiêm trọng, cơ hồ muốn đau hai cái canh giờ lâu, hơn nữa khi đó cơ hồ là chỉ cần có nguyệt ban đêm, tiểu thư đều sẽ đau. Chỉ là không có đêm trăng tròn đau đến như vậy lợi hại thôi. Cho nên ở Thủy Nguyệt Am kia mấy năm, chỉ có vào đông, tiểu thư mới là nhất bình an. Cũng không biết vì cái gì, tiểu thư tim đập nhanh tật xấu tựa hồ ở chuyển biến tốt đẹp, thẳng đến gần nhất một năm, phát tác tần suất mới hơi chút rơi chậm lại. Nhưng dù vậy, mỗi lần phát bệnh thời điểm, như cũ đau đớn muốn chết, Dung Chiêu biểu tình đen tối khó lường. Trường Ninh hầu không biết sao. Hầu ra. Hòa Phiến nguyên bản thống khổ trên mặt lập tức hiện ra mỉa mai cùng trào phúng tới. Ở hầu ra trong lòng, tiểu thư là hắn suốt đời sỉ nhục, chỉ có nhị tiểu thư mới là hắn thiệt tình yêu thương nữ nhi. Mấy năm nay nô tỳ hàng năm tùy tiểu thư hồi phủ tế bái phu nhân, hầu ra trước nay liền đối tiểu thư không sắc mặt tốt, thậm chí liền bọn hạ nhân đều có thể đối tiểu thư châm chọc mỉa mai. Thế tử ngài có thể tưởng tượng, hầu ra như thế nào biết tiểu thư có cái này bệnh. Cho nên, mỗi năm tiểu thư đều là 15 qua đi mới hồi phủ. Năm nay lại nhân tiên đế di chiếu, không thể không trước tiên trở về. Hôm nay vừa lúc là 15 đêm trăng tròn, nô tỳ lo lắng tiểu thư sẽ phát bệnh, lúc này mới đuổi theo lại đây. Đường đường hầu phủ thiên kim đại tiểu thư, không chịu coi trọng cũng liền thôi, lại quá đến như thế thê thảm. Liền một bên Huyền Cẩn nghe đều không khỏi có chút thổn thức. Nguyên bản đối Diệp Khinh Ca phản cảm cũng bởi vậy đạm đi không ít. Dung Chiêu trầm mặc, Hòa Phiến còn ở bi thương nói, mỗi lần tiểu thư phát bệnh thời điểm đều sẽ đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai đều không thấy. Chờ đến ngày hôm sau, lại cùng cái không có việc gì người dường như mỉm cười, nàng lời còn chưa dứt, Dung Chiêu bỗng nhiên quay đầu lại, một phen xốc lên màn xe, gay mũi mùi máu tươi lập tức lan tràn mà đến. Hòa Phiến cả kinh mở to hai mắt nhìn, Huyền Cẩn cũng đầy mặt khiếp sợ, Diệp Khinh Ca nhắm mắt lại, cả người đã hoàn toàn hư nhuyễn ngã vào trên giường, tay trái cánh tay thượng máu tươi không ngừng từ thật dài miệng vết thương tràn ra. Một cái tay khác cầm sắc bén chủy thủ, mặt trên còn nhỏ huyết, đau đớn đem nàng sư lực một chút trừ đi, ngón tay buông lỏng, chủy thủ rơi xuống đất, khanh thanh thúy thanh âm vang lên, đem ba người trong nháy mắt đánh mất lý trí kéo lại. Hòa Phiến kêu sợ hãi, Dung Chiêu đã nhanh chóng lên xe, một chút cũng không thương Hương Tiếc Ngọc đem nàng túm nhập trong lòng ngực, giận dữ nói, ngươi muốn chết có phải hay không? Ngoài miệng nói như vậy, trên tay động tác lại không ngừng, một bên cho nàng điểm huyệt đạo cầm máu, một bên đối bên ngoài phân phó, lấy kim sang dược tới. Huyền Cẩn vội vàng từ trong lòng ngực móc ra kim sang dược đưa cho hắn, thế tử. Hòa Phiến tưởng lên xe, bị Huyền Cẩn một phen giữ chặt, đừng đi quấy rầy thế tử. Hòa Phiến đầy mặt nôn nóng, chính là không hề nghi ngờ, Dung Chiêu là một chút cũng sẽ không chiếu cố người. Thượng dược động tác tuy rằng không coi là thô lỗ, nhưng cũng tuyệt không ôn nhu. Diệp Khinh Ca suy yếu mở to mắt, sắc mặt tái nhợt lại như cũ tươi cười thanh thiển. Ta đã chết, thế tử liền không cần ép ra cầu toàn cưới ta. Hậu thế tử mà nói, không phải càng có lợi sao? Hà tất đã cứu ta, lại khổ tâm mưu tính như thế nào từ hôn? Dung Chiêu xả quá nàng từ cổ tay, áo rơi xuống khăn tay, ba lượng hà cho nàng băng bó hảo miệng vết thương, không chút khách khí đem nàng đẩy đến một bên, chính mình đã đi xuống xe ngựa. Hòa Phiến lập tức nhảy lên đi, đỡ nàng bả vai. Tiểu thư, Diệp Khinh Ca hơi hơi thở dốc, như cũ nhìn về phía Dung Chiêu, sắc mặt nhu hòa mang cười. Dung Chiêu nghiêng người mà đứng, dưới ánh trăng dung nhan dường như một bộ sơn thủy họa, thiên sơn vạn thủy viết bất tận này thâm thúy mỹ lệ, lại như vậy thanh lánh mà thanh hàn. Khinh thường nói, ngươi có thể chết, đừng chết ở ra trên xe ngựa. Ra nhưng không nghĩ đến lúc đó cưới cái linh vị về nhà cung phụng, đen đủi. Hòa Phiến giận dữ, thế tử, ngài sao lại có thể? Diệp Khinh Ca lại cười khẽ ngăn lại Hòa Phiến chỉ trích, chậm rãi ngồi dậy, ngực như cũ còn ở đau, nhưng nàng biểu tình lại như vậy bình tĩnh, nhã nhặn lịch sự ưu nhã. Tiên đế di chiếu, không thể so đương triều hoàng đế miệng vàng lời ngọc. Mặc dù nàng chết, linh vị cũng đến cung ở Tấn Vương phủ, đây là cái này hoàng triều quy củ. Cho nên 3 năm trước đây, nguyên bản nàng hẳn là cùng Quảng Lăng hậu thế tử tống đến tu linh vị bái đường, cả đời vì một cái người chết thủ trinh. Nhưng Quảng Lăng hậu phu nhân hiền nàng mệnh cách vượt qua thử thách, cưới trở về sẽ cho gia tộc mang đến tai nạn, cho nên bỏ chi. Nhưng nếu ta bất tử, thế tử nhất định phải cưới ta, vô pháp sửa đổi. Nàng lẳng lặng nói, cánh tay thượng đau đớn có thể cho nàng tạm thời quên. Mất ngực như vậy liền gân mang cốt đau, cũng chết lặng như vậy thâm nhập cốt tủy hận. Nếu tưởng hối hôn, ngươi ta bên trong, tất có một người vong. Vừa rồi kia phiên phân tích kỳ thật nàng còn chưa nói xong, nàng cũng không tính toán nói cho hắn. Phượng Loan cung một lát đình chú, đã làm nàng hiểu rõ tiên đế dốc sức trận này tứ hôn âm mưu. Tiểu thư, Hòa Phiến đại khí cũng không dám ra một chút, sợ nàng lời này đắc tội Dung Chiêu. Dung Chiêu đứng bất động, mặt mày tiên minh như họa, con ngươi lại hắc đến như không hòa tan được mặc, rất có thâm ý nhìn nàng. Rồi sau đó xoay người lên ngựa, nhàn nhạt nói, đưa nàng trở về. Là, Huyền Cẩn ngồi trên càng xe, lái xe mà đi. Dung Chiêu không đi, nhìn dần dần biến mất ở bóng đêm chỗ sâu trong xe ngựa, lại ngẩng đầu nhìn lạnh như băng màu đỏ thắm cửa cung, khóe miệng ngậm khởi nhàn nhạt mỉa mai. Bằng canh giờ này, trên đường đã không người, bánh xe lộc cộc thanh âm ở trong bóng đêm phá lệ đột ngột. Hòa Phiến lo lắng nhìn Diệp Khinh Ca, ngươi trước ngủ một lát đi, tới rồi nô tỳ kêu ngài. Diệp Khinh Ca nửa hạp con ngươi, ngực thượng kia cổ đau đớn còn ở tiếp tục. Nàng ngón tay giật giật, nghĩ vừa rồi dung chiêu ánh mắt, hắn thấy nàng cánh tay thượng những cái đó còn chưa khỏi hẳn vết thương đi. Tiểu thư, Hòa Phiến nhìn nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói, nô tỳ cảm thấy, chiêu thế tử rất quan tâm tiểu thư, bằng không cũng sẽ không làm bên người hộ vệ đưa chúng ta hồi phủ. Diệp Khinh Ca chỉ là cười cười, không nói lời nào. Hòa Phiến cũng trầm mặc. Một canh giờ sau, xe ngựa ngừng lại. Huyền Cẩn ở bên ngoài nói, Diệp cô nương, tới rồi. Hòa Phiến đỡ Diệp Khinh Ca xuống xe, quay đầu lại ôn hòa đối hắn cười cười. Đa tạ. Huyền Cẩn rũ mắt, thế tử phân phó, Diệp cô nương không cần khách khí. Ngẩng đầu nhìn mắt nàng sắc mặt, giờ tí đã qua, Diệp Khinh Ca tim đập nhanh chi chứng đã hòa hoãn xuống dưới, chỉ là thần sắc còn có chút mệt mỏi suy yếu. Cáo từ. Hắn nói xong liền ngồi trên càng xe, lái xe mà đi. Hậu phủ đại môn vẫn chưa đóng cửa, thủ vệ gã sai vặt lại sớm đã mơ màng sắp ngủ, một cái ngủ gật, đột nhiên tỉnh lại. Liếc mắt một cái thấy Diệp Khinh Ca chủ tớ, lập tức đứng lên. Đại đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Hòa Phiến hử lạnh một tiếng, cẩn thận đỡ Diệp Khinh Ca đi vào. Lại nói Dung Chiêu mang Diệp Khinh Ca vào cung sau, Diệp Nhẹ Mi tuy thầm hận trong lòng, lại cũng không dám ở Trường Ninh Hầu trước mặt làm càn, chịu đựng một khang tức giận trở lại chính mình Thính Vũ Các, liền vung tay áo đánh nát một cái giá trị xa xỉ men màu anh diễn xong liền bình. Diệp Khinh Ca, nhất định là nàng, nhất định là nàng câu dẫn Chiêu Thế Tử. Nàng tức muốn hộp máu tức giận mắng, hoàn toàn không có ngày thường đoan trang dịu dàng. Nhu mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy vặn vẹo hận ý cùng ghen ghét. Nương, ngài nhất định phải cấp nữ nhi làm chủ, nhất định phải đem cái kia tiện nhân đuổi ra đi, ta chán ghét nhìn thấy nàng, ta chán ghét nàng. Lâu thị vẫy lui một phòng nha hoàn, lôi kéo tay nàng ngồi xuống. Mi nhi, ngươi trước bình tĩnh một chút. Diệp Nhẹ Mi lại là thập phần kích động, ngài làm ta như thế nào bình tĩnh? Nàng một cái ngôi sao chổi, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Dựa vào cái gì vừa trở về liền diễu võ dương oai? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng gần như điên cuồng gào giống. Lâu thị nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Loại này nói lời tạm biệt, làm phụ thân ngươi cùng ngươi tổ mẫu nghe thấy, mặc dù nàng lại không ngươi tổ mẫu cùng phụ thân đãi thấy, nhưng cũng là ngươi tỉ tỉ. Ngươi tổ mẫu nhất trọng quy củ, ngươi chớ nên mất đúng mực. Diệp Nhẹ Mi ủy khuất đỏ hốc mắt, lôi kéo tay nàng nói, nương, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta thật vất vả đem nàng đuổi đi, nàng vì cái gì còn phải về tới? Không có Quảng Lăng hậu phủ làm chỗ dựa, rồi lại được Tấn Vương phủ hôn sự này, ngài làm ta như thế nào cam tâm? Nàng một cái tai tinh, liền An Quốc công phủ đều mặc kệ nàng. Vì cái gì liền như vậy vận may? Vì cái gì? Lâu thị sắc mặt cũng có chút tối tăm, cơ hồ là cắn răng nói, Giang Ước Vi, ngươi đã chết đều còn muốn cùng ta đấu. Diệp Nhẹ Mi tiếng khóc một đốn, khó hiểu nói, nương, ngài đang nói cái gì a? Lâu thị cười lạnh, ánh mắt như địa ngục câu hồn ác quỷ, ngữ khí có chút nhẹ trào cùng khinh miệt, càng có rất nhiều căm ghét cùng ghen ghét. Ngươi biết tiên đế vì sao không? Phong hậu. Diệp Nhẹ Mi lắc đầu. Vì cái gì? Lâu thị ánh mắt lạnh hơn, phẩy tay áo một cái thanh thanh nói, đó là bởi vì tiên đế thích người, là Giang Ước Vi. Cuối cùng mấy chữ, nàng cơ hồ là từ hàm răng nhảy ra tới. Diệp Nhẹ Mi cả kinh mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn nàng, nhà nhà nói, nương, ngài nói cái gì? Lâu thị lại không giải thích, nàng đứng lên, một thân lăng la tơ lụa diễm lệ mà bức người, trên đầu chu thoa lập lòe quang giống như ánh mắt của nàng. Lạnh băng mà ngoan độc, Giang Ước Vi đã chết, lại còn muốn lưu cái tai họa cho ta ngột ngạt. Nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét, sớm đã mất ngày thường dịu dàng lương thiện, dày rộng lượng, giọng căm hận nói, một cái Diệp Khinh Ca tính cái gì? Năm đó Giang Ước Vi đều thua ở ta trên tay, huống chi một cái hoàng mao nha đầu. Hừ, chờ xem, ta sẽ không làm Diệp Khinh Ca cướp đi vốn nên thuộc về ngươi đồ vật. Nàng nắm Diệp Nhẹ Mi tay, lực đạo đại đến cơ hồ muốn đem tay nàng chỉ cấp bóp nát, tựa hồ ở phát tiết hoặc là chứng minh cái gì giống nhau, nói, hậu phủ đích nữ vị trí là của ngươi, thế gia quý tộc quang vinh cũng là của ngươi, tấn vương thế tử phi, cũng chỉ có thể là của ngươi. Diệp Nhẹ Mi vui vẻ, lập tức dịu ngoan tới gần nàng, làm nũng nói, nương, liền biết ngài đối nữ nhi tốt nhất. Lâu thị vỗ vỗ nàng vai, mặt mày thâm trầm như đêm. Hứa ma ma thanh âm ở bên ngoài vang lên, phu nhân, vừa rồi người gác cổng người tới báo, đại tiểu thư, đã trở lại. Lâu thị đáy mắt tinh quang chợt lóe, không chút để ý nói, đã biết, ngươi đi xuống đi. Là, từ từ, lâu thị bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, kêu Lan Chi lại đây. Là, bằng triều tịch các, hòa phiến đỡ Diệp Khinh Ca ngồi ở mỹ nhân trên giường. Tiểu thư, ngài hiện tại hảo điểm sao? Ân. Diệp Khinh Ca không chút để ý gật đầu. Kia ngài trước nghỉ ngơi trong chốc lát, nô tỳ đến phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn. Ngài mệt mỏi một ngày, không cần. Diệp Khinh Ca đạm thanh đánh gãy. Chính là tiểu thư, ngài như vậy. Diệp Khinh Ca nhắm mắt, nàng tim đập nhanh đều không phải là sinh ra liền có, mà là theo trọng sinh mới có. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì trọng sinh có vi quy luật tự nhiên, cũng có lẽ là linh hồn của nàng vô pháp thích ứng khối này thể xác. Nàng càng không biết, loại này bệnh sẽ liên tục bao lâu, hay không sẽ thiệt hại nàng thọ mệnh. Bất quá, này không quan trọng, kiếp trước nàng hồng nhan tuyệt diễm, lại bạc mệnh như tờ giấy, ôm hận mà chết. Kiếp này nếu ông trời cho nàng trọng sinh cơ hội, nàng tự nhiên phải hảo hảo quý trọng. Ngươi đi Vinh An đường báo cáo một tiếng, hôm nay sắc trời đã tối, Nhẹ Ca sợ nhiễu tổ mẫu nghỉ ngơi không dám bái kiến, ngày mai lại cấp tổ mẫu thỉnh an, vọng tổ mẫu chớ trách. Trường Ninh hậu phủ người tuy rằng không thích nàng, nhưng làm vãn bối lễ tiết lại không thể thất, đây là quy củ, mà lão phu nhân nặng nhất quy củ. Hòa phiến lập tức minh bạch nàng ý tứ, là đao thương kiếm minh, mất tiếng chém giết, máu chảy thành sông, thi hoành trải rộng, đây là nàng không màng tất cả xâm nhập hoàng cung thấy một màn, thảm thiết mà âm trầm, như rơi xuống đất ngục hầm băng. Phía sau người yểm hộ nàng một đường đi tới, vô số người ngã xuống, lại có nhiều hơn người tụ tập. Nhớ không rõ rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, cũng nhớ không rõ chạy vội bao lâu, bụng bắt đầu đau đớn, nàng lại đã mất hà bận tâm, chỉ biết liều mạng đi phía trước chạy. Phụ hoàng, mẫu hậu, còn có Tuyết Nhi, Tô Mạch Trần, ngươi thân là đương triều thừa tướng, cấp dưới đắc lực, bệ hạ đối với ngươi long ân rộng rãi, coi là tâm phúc. Ngưng Nhi cũng đối với ngươi yêu sâu sắc, tháng sau chính là các ngươi đại hôn nhật tử. Ngươi lại cấu kết phản bội đảng, bức vua thoái vị tạo phản, hủy ta đại yến giang sơn. Ngươi nhưng không làm thất vọng bệ hạ, không làm thất vọng Ngưng Nhi, không làm thất vọng ngươi lương tâm. Rào chất vấn thanh âm vang lên, như lưỡi dao sắc bén giống nhau đâm vào nàng trái tim. Là mẫu hậu, nhưng mẫu hậu đang nói cái gì? Vì cái gì nàng nghe không rõ? Tô Mạch Trần nàng vị hôn phu cả người máu ở đông lại, trong nháy mắt hội tụ thành nước lũ, tụ tập ở bụng nhỏ chỗ, đau đớn, bất kỳ tới. Không, nàng không tin, không tin hắn sẽ như vậy đối nàng. Nàng dùng sức chạy vội, không để ý tới bên người ám vệ khuyên can, sấm trùng vây, đi vào ngự thư phòng. Nhưng mà trước mắt, chứng kiến một màn lại làm nàng can đảm dục nước. Nàng thấy, phụ hoàng bị buộc điên khùng, hỗn loạn chung không biết là ai trong tay đao kiếm đệ ra, sáng như tuyết quang xẹt qua trước mắt, rồi sau đó chính là một mảnh hồng. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, cứng còng tại chỗ, nhìn phụ hoàng chậm rãi ngã xuống, ngã vào người nò dưới chân huyết, nhiễm hồng đá xanh sàn nhà. Bệ hạ, mẫu hậu thê lương kêu rên tựa muốn đem trời đất này chân vỡ, cũng đem nàng bừng tỉnh. Phụ hoàng, nàng tê tâm liệt phế hô to, phong giống nhau chạy vội đi vào. Kia trước sau chạm đến thẳng tắp bạch y nam tử chợt quay đầu lại, vội vàng vươn tay muốn ngăn chủ nàng, lại chỉ tới kịp xẹt qua nàng nhân nhanh chóng chạy vội phiêu giật sợi tóc. Mẫu hậu ôm phụ hoàng di thể, ngẩng đầu thấy chạy tới nàng, không kịp kinh ngạc, chỉ hô to, Ngưng Nhi đi mau, rời đi nơi này, sau đó nhặt lên trên mặt đất kiếm, kiên quyết lau chính mình cổ, nhắm mắt lại cuối cùng trong nháy mắt, đối nàng nói, đi. Nàng thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất, trước mắt là phụ hoàng mẫu hầu đến chết ôm nhau di thể, cùng với tựa hồ vĩnh viên cũng lưu bất tận máu tươi. Trong nháy mắt thiên địa sụp đổ, trong nháy mắt thế giới điên đảo, nàng run run rẩy rẩy vươn tay, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, rên rỉ gào giống. Mẫu hậu, Diệp Khinh Ca bỗng nhiên từ trong nước ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch như tuyết, cả người bắt đầu phát run. 3 năm, 1000 nhiều ngày ngày, đêm đêm, mà ngày đó chi cảnh lại rõ ràng trước mắt, thoáng như tạc tích. Thẳng đến kia một ngày, nàng mới biết được, nàng tự cho là thanh mai trúc mã, lại là hắn bụng già khó lường tiếp cận. Nàng sở trầm mê thể Hải Minh Sơn, bất quá chỉ là hắn lòng muông dạ thú mặt nạ, Tô Mạch Trần. Này 3 chữ liền giống như tam thanh đao, ngày ngày đêm đêm cắm ở nàng ngược thượng, nàng có thể nào không đau. Cái loại này đau, như giỏi trong xương, cùng với nàng suốt 3 năm, hơn nữa còn ở vô hạn. Lan tràn tiếp tục, nhìn ngà voi khắc kính viễn thị kia trương xa lạ lại đồng dạng khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nàng ở trong lòng nói cho chính mình, từ giờ trở đi, muốn quên chính mình đã từng thân phận, nhưng không thể quên thâm nhập cốt tủy cừu hận, phá quốc sỉ nhục, cha mẹ chi thù, phản bội chi hận. Tần Mộng Ngưng, Diệp Khinh Ca, ngươi không thể quên, không thể quên, mà ở ngươi không có năng lực báo thù phía trước, chỉ có thể nhẫn. Tấn Vương phủ, Dung Chiêu hồi phủ sau không đi gặp Tấn Vương, thẳng trở về chính mình sân, lại không có ngủ hạ, mà là đứng ở phía trước cửa sổ lặng lặng tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nói, Huyền Cẩn. Huyền Cẩn vô thanh vô tức xuất hiện ở sau người. Thế tử, Dung Chiêu môi mỏng mân khẩn, đi điều tra Diệp Khinh Ca, từ nàng sinh ra bắt đầu, cùng với Thủy Nguyệt Am kia 3 năm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngày mai mặt trời lặn phía trước ta phải biết rằng đáp án. Huyền Cẩn chấn động, lĩnh mệnh mà đi. Dung Chiêu lại ở phía trước cửa sổ đứng một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại bước ra cửa phòng, đi Bắc Uyển. Tia nắng ban mai một sợi ánh nắng tảng sáng mà ra, Diệp Khinh Ca khoác áo dựng lên, Hòa Phiến đi vào phòng, cách rèm châu kêu một tiếng, tiểu thư. Nàng xốc lên rèm châu đi ra ngoài, vô cùng đơn giản rửa mặt một phen liền ngồi ở trước bàn trang điểm nhậm Hòa Phiến cho nàng trang điểm. Hòa Phiến nhìn bàn trang điểm thượng lác đác lưa thưa vài món bạc chất trang trí, nhìn không được oán giận nói, Lâu thị thật hà khắc, tốt xấu tiểu thư cũng ngài là hậu phủ đích trưởng nữ, hiện giờ vinh quang trở về, chính là đại hỷ sự. Này triều tịch các từ vẻ ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra tinh xảo hoa lệ, nhưng nội bộ bài trí đồ vật lại là thô ráp đơn giản, liền một cái nha hoàn phòng đều không bằng. Này cũng liền thôi, mà ngay cả một kiện giống dạng trang sức đều cấp tịch thu. Nàng là hậu phủ đương gia chủ mẫu, thế nhưng đối tiểu thư bạc đãi. Đến tận đây, cũng không biết những cái đó hiển danh là như thế nào truyền ra đi. Diệp Khinh Ca tùy ý cầm lấy một con một cây châm cắm ở trên đầu, xoay người nhàn nhạt nói, tiên phu tang kỳ bất mãn 3 năm, ta lý nên để mặt một. Nàng làm như vậy mới có thể bảo toàn hậu phủ thanh danh, bảo toàn ta danh dự, là cái minh lý lẽ người, như thế nào không hiền. Hòa Phiến sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, gật đầu phụ hòa một tiếng, tiểu thư nói đúng, là nô tỳ nông cạn. Diệp Khinh Ca cười đến nhạt nhẽo, đi thôi, đi Vinh An Đường cấp tổ mẫu thỉnh an. Vinh An Đường là toàn bộ hậu phủ hậu viện xa hoa nhất sân, so với Lâu thị cái này đương gia chủ mẫu còn muốn hoa lệ phú quý, chỉ vì lão phu nhân là cái sĩ diện ái đến tục khí người. Xuyên qua cửa tròn, đi qua đá cội phô liền đường nhỏ, vòng qua màu son hoa sơn hành lang, dọc theo đường đi nha hoàn top 5 top 3 các tư này chứ. Nhìn thấy Diệp Khinh Ca chủ tớ hai khó tránh khỏi xe ở sau lưng nghị luận vài câu, Diệp Khinh Ca không thèm để ý, thẳng đi vào Vinh An Đường. Tối hôm qua Hòa Phiến mới đến truyền nói chuyện, này đây sáng sớm liền có nha hoàn chờ ở trước cửa, rất xa nhìn thấy Diệp Khinh Ca, liền cười khanh khách đón đi lên. Nô tỳ gặp qua đại tiểu thư. Diệp Khinh Ca nhìn nàng một cái, nguyên thân trong trí nhớ không có cái này nha hoàn. hẳn là hầu hạ tại ngoại viện tam đẳng nha hoàn. Lão phu nhân làm người nghiêm cẩn mà cũ kỹ, trước kia đối nàng không tồi. Nhưng ba năm trước đây kia sự kiện ra về sau, liền hận không thể chưa từng nàng cái này cháu gái. Hiện giờ tiên đế tứ hôn, biết được nàng thân phận không giống nhau, không thể khắt khe. Nhưng vẫn là mạt không đi mặt mũi, lại ỷ vào chính mình là trưởng bối, liền bưng lên cái giá phái cái cấp thấp nha hoàn ở chỗ này chờ nàng. Trên thực tế, cũng chính là biến tướng ra oai phủ đầu. Nàng nhẹ nhàng cười, tổ mẫu đã dậy chưa? Hồi đại tiểu thư nói, lão phu nhân vừa mới khởi, nhớ tới đêm qua. Đại tiểu thư phái người lại đây truyền lời, liền làm nô tỳ tại đây chờ đại tiểu thư. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, lại hỏi, ngươi tên là gì? Nô tỳ tên là Hải Đường. Hải Đường không tiếc yên chi sắc. Diệp Khinh Ca dừng một chút, đảo thật là người cũng như tên. Hải Đường sợ hãi nói, nô tỳ không dám. Diệp Khinh Ca cười nhạt vẫn như cũ, ngươi là cái cẩn thận người, chỉ là tổ mẫu trọng quy củ, không mừng nhị đẳng dưới nha hoàn đi nội phòng, bằng không ta liền mang ngươi đi vào, vô luận như thế nào cũng đến cầu tổ mẫu nhớ ngươi một công, tuy không nhất định đến dìu dắt, có thể giành được vài phần ban thưởng cũng hảo. Hải Đường ánh mắt nhảy dựng, rũ xuống mắt nói, đại tiểu thư nói quá lời, đây là nô tỳ bổn phận, không dám thảo thưởng. Diệp Khinh Ca chỉ là thanh thiển cười, đi qua bên người nàng, hình như có ý tựa vô tình nói câu, ngươi nên đến, liền không thể thiếu. Nhà chính so với vẻ ngoài càng vì xa hoa, tất cả gia cụ tất cả đều là gỗ đỏ chế tạo, đa bảo các thượng bài trí càng là giá trị xa xỉ, tùy tiện một cái cắm hoa bình lấy ra đi đều có thể đủ người thường ra một năm áo cơm vô ưu. Thời gian thượng sớm, lão phu nhân mới vừa khởi không lâu, giờ phút này bọn nha hoàn còn ở hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Diệp Khinh Ca liền đứng ở rèm châu ngoại, thấy bên trong lờ mờ có bóng người đi lại. Chỉ chốc lát sau, lão phu nhân từ chu ma ma đỡ đi ra. Diệp Khinh Ca tiến lên hai bước, trực tiếp quỳ gối lạnh băng đá xanh trên sàn nhà, hòa phiến cũng tùy theo quỳ gối nàng phía sau. Nhẹ ca cấp tổ mẫu thỉnh an, vọng tổ mẫu trường nhạc an khang. Lão phu nhân ngồi ở ghế thái sư, ngồi xuống còn phô thật dày cái đệm, đầy người phú quý, đầy đầu chu thoa, trên đầu còn mang thêu chỉ vàng đai buộc trán. Lại xem Diệp Khinh Ca, một thân màu lam nhạt tô váy, cùng sắc đai lưng nơ con bướm mà hệ, trên đầu gần một con một châm, trừ này bên ngoài cũng không bất luận cái gì trang trí. Hai bên một đối lập, một cái kim ngọc mãn đường, một cái keo kiệt nghèo túng, thấy thế nào đều không giống như là tổ tôn hai. Lão phu nhân xưa nay yêu thích phú quý diễm lệ, nhìn thấy Diệp Khinh Ca như vậy thô giáp đơn sơ, liền nhíu mày. Như thế nào xuyên thành như vậy? Ta trưởng Ninh Hậu tuy không phải cái gì ngập trời phú quý nhân gia, nhưng tốt xấu là huân quý môn phiệt. Đường đường một cái đích nữ, ăn mặc như thế một mạc, giống cái gì? Chuyển ra đi nhân gia còn tưởng rằng ta trưởng Ninh Hậu phủ khắt khe đích nữ. Diệp Khinh Ca không nói lời nào, chỉ yên lặng quỳ. Lão phu nhân mặt có không vui. Thấy vậy, chú ma ma trấn an nói, lão phu nhân bớt giận, đại tiểu thư ở Thủy Nguyệt Am ở 3 năm, cũng không như thế nào hồi phủ. Phu nhân trị gia có cách, mấy năm nay cũng làm người đem triều tịch các quét tước đến sạch sẽ. Chỉ là triều tịch các năm lâu không người trụ, rất nhiều đồ vật đều cũ, tự nhiên hẳn là đổi đi. Hậu phủ người nhiều, đại phu nhân một người trong ngoài xử lý, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Triều tịch các quy chế sao, có lẽ cũng liền trì hoãn xuống dưới. Lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí hàm vài phần tức giận. Hậu phủ người lại nhiều, cũng nhiều bất quá này kinh đô các đại hào môn quý duệ. Người khác có thể mọi mặt chu đáo, nàng vì sao liền không thể? Như vậy điểm sự tình đều làm không tốt, dứt khoát cũng không cần làm cái này đương gia chủ mẫu. Lời này nói được liền có chút trọng, nhưng trong phòng không ai dám phản bác. Toàn bộ kinh thành quý duệ phủ đệ bên trong, lướt qua tấn vương phủ không nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có trường Ninh Hậu phủ nữ quyến ít nhất. Trừ bỏ lâu thị cái này kế thê bên ngoài, thiếp thất sao, 5 cái ngón tay đều số đến thanh. lão phu nhân kỳ thật cũng không muốn chính mình nhi tử cả ngày trầm mê nữ sắc xa vào chính sự, thiếu mấy người phụ nhân cũng không có gì, mấu chốt là từng ấy năm tới nay hậu phủ con nối dõi điêu tàn, chỉ có hai cái đích nữ cùng hai cái thứ nữ, nam đinh lại là một cái cũng không có. Lúc này lão phu nhân liền sốt ruột, có tâm cấp Trường Ninh hậu nạp hai cái lương thiếp, nhưng lâu thị lấy đủ loại lý do thoái thác, liền làm lão phu nhân trong lòng sinh phiền chán chi tâm. Lúc này, có nha hoàn đi vào tới, cúi đầu bẩm báo nói, lão phu nhân mang theo các vị tiểu thư tới cấp ngài thỉnh an. Lão phu nhân dương mắt đảo qua, hôm nay nhưng thật ra tới sớm. Lại nhìn mắt Diệp Khinh Ca, chung quy là không có quá mức khó xử, trên mặt đất quỳ cảm lạnh, đứng lên đi. Tạ tổ mẫu, Diệp Khinh Ca đỡ hòa phiến tay chậm rãi đứng lên. Lão phu nhân lại nói, tiên đế đã tứ hôn, ngày sau ngươi chính là tấn vương phủ người. Hoàng gia con dâu tuy rằng phú quý đầy trời, nhưng cũng không hảo làm. Ngươi muốn nhớ lấy, ngươi là Trường Ninh hậu phủ đích nữ, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến hậu phủ thanh danh, không thể kiêu căng tùy hứng. Dừng một chút, thanh âm trầm trầm, tựa mang vài phần cảnh cáo. Quan trọng nhất chính là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, lấy phu vi thiên, hiểu chưa? Hòa phiến nghe được tức giận bất bình, Diệp Khinh Ca lại mặt không đổi sắc. Cháu gái hiểu được, định không quên tổ mẫu dặn dò. Ân. Lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, lại đối vừa rồi đi vào tới nha hoàn nói, làm các nàng vào đi. Là. Lão phu nhân uống ngụm trà, lâu thị liền mang theo Diệp Nhẹ Mi cùng với hai cái thứ nữ đi. Đến, liếc mắt một cái thấy Diệp Khinh Ca, nhưng thật ra không có gì kinh ngạc, mà là cười nói, đêm quá nghe nói ngươi trở về đến vãn, cho rằng ngươi buổi sáng sẽ ngủ nhiều một lát, liền không sai người đi kêu ngươi, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền dậy. Diệp Khinh Ca ngồi ở một bên, mặt mày không nâng, cũng không đáp lời. Lâu thị cũng không tự tìm mất mặt, quy quy củ củ mang theo nữ nhi cấp lão phu nhân thỉnh an. Lão phu nhân tuy rằng không thích nàng, lại cũng sẽ không ở ngay lúc này cho nàng không mặt mũi tử, làm người ban ngồi liền nói, từ trước Nhẹ Ca ở Am Ni Cô, triều tịch các tất cả an trí có thể không. Nhưng hiện giờ nàng đã trở lại, ngươi cái này đương mẫu thân cũng nên coi trọng chút. Ta hậu phủ đích nữ, cũng không phải là giống nhau người thường gia nữ nhi, nên kiểu quý phải kiểu quý. Lâu thị móng tay ma ma, trên mặt như cũ treo tươi cười, gật đầu nói, mẫu thân nói được là, con dâu chờ lát nữa liền sai người đi an bài. Lão phu nhân lúc này mới sắc mặt khá hơn, chúng ta Trường Ninh hậu phủ nãi huân quý dòng dõi, nhiều thế hệ thi thư lễ nghi thế gia, cái gọi là lễ không thể phế, Nhẹ Ca là trường lại là đích, hiện giờ lại có tiên đế long ban ân việc hôn nhân này, thân phận cao quý không thể so thường nhân. Ngươi cái này làm mẫu thân cũng đến cẩn thận chút, đừng làm cho người nhìn chúng ta Trường Ninh hậu phủ chê cười. Diệp Nhẹ Mi ở một bên nghe đã là sắc mặt không phẫn, lâu thị. Nhiều năm như vậy đương gia chủ mẫu rốt cuộc không phải bạch đương, còn có thể bảo trì tâm tính trầm ổn. Là, lão phu nhân thấy nàng thuận theo, cũng không hảo làm khó dễ, chỉ nói, triều tịch các tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng là Nhẹ Ca khuê các. Trong ngoài cũng yêu cầu người xử lý, ngươi đến tinh tế chút, phái mấy cái lanh lợi nha đầu hầu hạ, đừng theo trước giống nhau như là nghĩ đến cái gì. Nàng nhìn Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm, chung quy nhìn xuống. Lan Chi đâu? Đem Lan Chi triệu hồi triều tịch các đi. Lâu thị mặt mày hớn hở nói, con dâu cùng mẫu thân không mưu mà hợp, Nhẹ Ca xưa nay thích an tĩnh, từ trước cũng liền Lan Chi hầu hạ đến cẩn thận chút. Hôm qua vóc tức cũng đã làm người cho nàng truyền lời nói, chờ lát nữa là có thể trở lại triều tịch các đi. Mặt khác, dựa theo quy củ, Nhẹ Ca bên người còn phải có 4 cái nhị đẳng nha hoàn, 8 tam đẳng nha hoàn, con dâu cũng đã an bài hảo. Tổ mẫu, Diệp Khinh Ca lúc này chen vào nói, ta hỉ tĩnh, triều tịch các cũng không cần phải như vậy nhiều người hầu hạ, giảm phân nửa là được. Như vậy sao được? Lâu thị đầu tiên phản đối nói, đây là quy củ, không thể biến. Quy củ hai chữ, liền hoàn toàn phá hỏng Diệp Khinh Ca. Lão phu nhân nặng nhất quy củ mặt mũi, hơn nữa vừa rồi kia một phen ân cần dạy bảo cũng không phải là nói thú vị. Diệp Nhẹ Mi ánh mắt vừa chuyển, cười phụ hoa nói, đúng vậy tỷ tỷ, từ trước bên cạnh ngươi cũng là như vậy an bài. Tuy rằng ngươi phạm vào sai, nhưng Lâu thị biến sắc, còn chưa tới kịp ngăn cản, lão phu nhân đã một phách cái bàn cả giận nói, câm miệng. Diệp Nhẹ Mi lập tức im tiếng, lúc này mới nhớ tới lão phu nhân kiêng kỵ nhất có người để kia sự kiện, lập tức sắc mặt liền trắng. Tổ mẫu, ta, Lâu thị vội cáo tội nói, mẫu thân, Nhẹ Mi nàng chỉ là nhất thời nói lỡ. Lão phu nhân vung tay áo, chén trà nát đầy đất, bên cạnh sở hữu nha hoàn cũng đi theo quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra một tiếng, toàn bộ nhà ở nội tức khắc châm rơi có thể nghe. Diệp Khinh Ca như cũ không chút để ý ngồi, ánh mắt ôn ôn hòa hòa tựa cục ngoại người. Diệp Nhẹ Mi sợ tới mức không nhẹ, trong lòng lại là thầm hận. Nếu không có tiên đế tứ hôn, 3 năm trước đây kia sự kiện cũng đủ Diệp Khinh Ca cả đời cũng phiên không được thân. Hiện giờ liên quan tổ mẫu cũng đối nàng nhìn với con mắt khác, đáng giận. Lão phu nhân trên mặt che chở sương lạnh, lạnh lùng nói, ngươi cả ngày ngốc tại khuê các bên trong không biết hảo hảo học tập nữ giới nữ tắc, nhưng thật ra thích loạn khua môi múa mép sinh sự từ việc không đâu, ai cho ngươi lá gan. Cuối cùng một câu, đầu mâu đã thẳng tắp Lâu thị. Lâu thị sắc mặt biến đổi lại biến, đứng lên, nói, mẫu thân, Nhẹ Mi không hiểu chuyện, ngài tội gì, nữ không giáo mẫu tử quá. Lão phu nhân căn bản không cho nàng cơ hội phản bác, nội trợ ngươi nhưng thật ra xử lý đến hảo. Nhưng như thế nào liền không đem nữ nhi giáo hảo, chính mình nữ nhi còn không để bụng, không phải ngươi thân sinh chỉ sợ càng không bỏ trong lòng. Lâu thị sắc mặt đại biến, cuối cùng là nhìn không được vì chính mình bất bình. Mẫu thân, những năm gần đây con dâu đem Trường Ninh hậu phủ trên dưới xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, các vị tiểu thư ăn uống chi phí cũng đều là dựa theo quy củ tới, không có nửa phần sai lầm. Mẫu thân ngài dù cho đối con dâu không mừng, cũng không thể như thế oan uổng con dâu. Lão phu nhân cười lạnh, ngươi thân là đương gia chủ mẫu, lại trưởng quản nội trợ, này vốn dĩ chính là ngươi ứng tận nghĩa vụ. Như thế nào, hiện tại ngươi là tưởng hướng ta tranh công? Ngươi nếu là ngại khổ ngại mệt, đại có thể không làm cái này chủ mẫu. Cuối cùng nàng lại khinh phiêu phiêu nói câu, năm đó nhớ vi trưởng ra thời điểm, nhưng không oán giận nửa câu. Cuối cùng một câu, đối Lâu thị mới là chân chính chu tâm chi ngữ. Nàng đời này nhất ghen ghét hận nhất người chính là Giang Ước Vi. Lớn nhất thành tựu chính là đem Giang Ước Vi đánh bại, chính mình làm chân chính hậu phủ chủ mẫu. Lão phu nhân làm trò nhiều người như vậy mặt lấy nàng cùng Giang Ước Vi so, thực sự thật là ở chọc nàng tâm hoa tử. Nàng có thể nào không giận? Mắt thấy không sai biệt lắm, Diệp Khinh Ca mới đứng lên, nhẹ nhàng nói, tổ mẫu chớ tức giận, thân thể quan trọng nhất. Lão phu nhân tuy rằng không thích đại phu nhân, nhưng chuyện này xét đến cùng cũng là vì Diệp Khinh Ca, cho nên nàng đối Diệp Khinh Ca sắc mặt cũng không được tốt, nhàn nhạt nói, trước kia bên cạnh ngươi những cái đó nha hoàn cũng không còn dùng được, tùy vào ngươi tùy hứng, không biết cái gọi là đã chết cũng liền đã chết. Lúc này đây liền từ ta tự mình cho ngươi sai khiến nha hoàn hầu hạ ngươi, đỡ phải ngươi lỗ tai mềm lại bị những người đó châm ngòi thị phi, sinh sôi làm ra này rất nhiều phiền toái tới. Lời này vẫn là ở đánh Lâu thị mặt. Lâu thị sắc mặt một trận thanh một trận bạch, lại một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Diệp Khinh Ca chờ chính là lão phu nhân những lời này, mỉm cười gật gật đầu. Tổ mẫu như thế hậu ái, cháu gái vô cùng cảm kích. Nếu như thế, cháu gái có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tổ mẫu đáp ứng. Lão phu nhân nhướng mày, ngươi nói. Diệp Khinh Ca nói, vừa rồi tiến vào thời điểm, ta coi cái kia kêu Hải Đường liền không tồi, bộ dáng cũng thảo hỉ, cháu gái thập phần thích. Cháu gái cả gan, có không hướng tổ mẫu thảo Hải Đường? Hải Đường? Lão phu nhân đem nghi vấn ánh mắt dừng ở chú ma ma trên người. Chú ma ma ở nàng bên tai nói vài câu. Hải Đường là phụ trách ngoại viện quét tước, mẫu thân sớm chết, phụ thân ở thôn trang thượng làm đánh tạp, đảo cũng thành thật. Lão phu nhân gật gật đầu, ngươi làm nàng tiến vào. Là, chú ma ma gật đầu đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo Hải Đường đi đến, Hải Đường quỳ trên mặt đất. Nô tỳ gặp qua lão phu nhân. Lão phu nhân ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, ngẩng đầu lên. Hải Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút thấp thỏm. Lão phu nhân cẩn thận đánh giá nàng trong chốc lát mới thu hồi ánh mắt. Về sau ngươi liền đi triều tịch các hầu hạ đại tiểu thư, đã biết sao? Mới vừa đi tiến vào thời điểm chu ma ma liền đã trước đó báo cho nàng sự tình nguyên do. Lúc này lão phu nhân vừa nói, nàng lập tức nhớ tới vừa rồi ở cửa đại tiểu thư nói qua nói, trong lòng không khỏi vừa động, lại thấy lão phu nhân lên tiếng, trong lòng biết không chính mình nói không quyền lợi, liền dịu ngoan nói, là lâu thị hiện tại không rảnh tự hỏi Diệp Khinh Ca vì sao sẽ quản lão phu nhân muốn một cái ngoại viện thô sử nha hoàn làm cái gì. Nàng một lòng một dạ toàn treo ở còn quỳ trên mặt đất nữ nhi trên người. Lão phu nhân tựa hồ lúc này mới nhớ tới việc này nhi, nhìn quỳ đầy đất người, sắc mặt lại không được tốt lên, đối Diệp Nhẹ Mi nói, mấy năm nay ta mặc kệ chuyện này, ngươi nhưng thật ra càng thêm kiêu căng, chính mình trở về đóng cửa ăn năn, phạt sao nữ giới 100 lần, không được tìm người viết dùm, nếu không liền cho ta sao 1000 biến, không sao xong không cho phép ra môn. 100 lần, Diệp Nhẹ Mi trắng mặt, mấp máy cánh môi, tổ mẫu, lâu thị cũng bất chấp có những người khác ở đây, quỳ xuống tới cầu tình nói, mẫu thân, Nhẹ Mi nàng năm lại không hiểu chuyện, đều do ta cái này làm mẫu thân không có cẩn thận dạy dỗ, đều là con dâu sai lầm, ngài muốn phạt liền phạt ta đi. Lão phu nhân có chút không kiên nhẫn, ngươi nếu là đau lòng nữ nhi cũng đúng, vậy ngươi đại nàng bị phạt. Lâu thị vội vàng gật đầu đáp ứng, là, nhưng là, lão phu nhân giọng nói vừa chuyển, không chút để ý nói, 100 lần nữ giới, ngươi một người sao cũng đến sao cái hảo chút thiên, liền không thể phân tâm xử lý nội trợ. Nếu ngươi nguyện ý đem nội trợ giao ra đây cấp những người khác xử lý, nữ nhi tùy vào ngươi. Đau lòng, ta không ý kiến. Lâu thị tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, mẫu mẫu thân. Lão phu nhân sắc mặt không có chút nào buông lỏng, nàng lời nói rất rõ ràng. Hoặc là giao ra nội trợ, hoặc là liền phạt Diệp Nhẹ Mi cầm túc, làm lâu thị chính mình tuyển. Nương, Diệp Nhẹ Mi cầu xin nhìn nàng, nữ giới tuy rằng không dài, nhưng 100 lần sao xuống dưới cũng đến chậm chế hảo chút thời gian. Sao chép nữ giới cũng liền thôi, còn tại như vậy nhiều người trước mặt chừng phạt với nàng, này thực sự thật chính là đánh nàng mặt. Nàng đường đường hậu phủ đích nữ, thân phận tôn quý, há có thể chịu này khuất nhục. Lâu thị banh mặt, nhìn trong lòng ngược nhu nhược đáng thương nữ nhi, lại nhìn nhìn lão phu nhân không dung phản bác biểu tình, cắn chặt răng, cúi đầu nói, mẫu thân nói rất đúng, Nhẹ Ca là trường, Nhẹ Mi là ấu, đương kính mà phê bình chi. Trinh tinh thủy mị, đoan trang thành một, mới là nữ tử chi tính tình. Nhẹ Mi vọng ngôn đã vi nữ giới là nên phạt. Diệp Nhẹ Mi mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn nàng. Nương, lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, răn dạy nói, cổ nhân có vân, không quên tiểu thiện, không nhớ tiểu quá. Lục tiểu thiện tắc đại nghĩa minh, lược tiểu quá tắc sàm thắc tức, sàm thắc tức tắc thân ái toàn tắc ân nghĩa bị rồi. Sơ thích hết sức, hòa nhã hòa thuận vui vẻ, từ là đẩy chi, nội cùng mà ngoại cùng, một nhà cùng mà một quốc gia cùng, một quốc gia cùng mà thiên hạ cùng rồi. Nhưng không nặng cùng, một nhà chi thân, gần chi vì huynh đệ, chi vì tông tộc, cùng chăng một nguyên rồi. Nàng ý vị thâm trường nhìn lâu thị, tỉ muội đồng tông, mới nhưng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trường thịnh không suy. Đạo lý này, 3 năm trước đây ngươi hiểu, lúc này vì sao lại hồ đồ? Lâu thị cụp mi rũ mắt nói, là tức phụ hồ đồ, ngày sau chắc chắn hảo hảo giáo dục Nhẹ Mi cập trong nhà con cái. Vọng này không lấy ra tộc chi nhục. Lão phu nhân sắc mặt khá hơn. Ngươi hiểu đạo lý này liền hảo. Lại nhìn mắt đầy mặt ủy khuất Diệp Nhẹ Mi, thở dài, người phi thượng trí, này ai vô quá. Quá mà có thể biết được, có thể vì minh, biết mà có thể sửa, có thể kỳ thánh. tiểu quá không thay đổi, đại ác hình nào, tiểu thiện có thể rời, đại thiện thành nào. Ngươi là trong nhà đích nữ, đương vì tấm gương, thiết không thể làm bậy mà xử gia tộc hổ thẹn. Hôm nay ngươi phạm này vọng ngôn chi tội, tuy không được lớn hơn, nhiên đức hạnh có thất, cho nên tiểu trừng đại giới, thiết không thể tái phạm. Nhớ kỹ sao? Lâu thị dùng khuỷu tay thọc thọc Diệp Nhẹ Mi cánh tay, nàng kiềm chế trong lòng ủy khuất, nhỏ giọng đáp, là, Nhẹ Mi nhất định ghi nhớ, định không hề phạm. Ân. Lão phu nhân gật gật đầu, nhìn mắt mãn nhà ở quỳ nữ quyến, nói, đều đứng lên đi. Là, lâu thị chạy nhanh đỡ nữ nhi đứng lên, lão phu nhân lại nhìn về phía Diệp Khinh Ca, liếc mắt nàng phía sau hòa phiến, bất động thanh sắc nói, hậu phủ là huân quý dòng. Giỏi, bên cạnh ngươi nhất đẳng nha hoàn cũng đến bổn phận biết lễ, bằng không về sau nếu là gặp phải cái gì phiền toái, mất mặt chính là ngươi. Bên cạnh ngươi cái kia nha hoàn, tuy rằng đi theo ngươi cũng có đã nhiều năm, nhưng rốt cuộc không phải hậu phủ người hầu, tính tình khó tránh khỏi ra chút, tổ mẫu lời này sai rồi. Diệp Khinh Ca vừa nghe liền biết nàng muốn nói gì, đứng lên chỉnh đốn trang phục hành lễ. Quy củ có thể chậm rãi học, nhưng chân thành lại phi một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra tới. Tổ mẫu vừa rồi cũng nói, hậu phủ nhiều người nhiều miệng, cháu gái lại một quán lỗ tai mềm, thả ra phủ 3 năm, sợ hãi không biết cái gọi là, nếu là phái cái không quen thuộc người gần người hầu hạ, chưa chừng thấy cháu gái tính tình mềm yếu liền phát triển an toàn ức hiếp. Đến lúc đó nếu ra cái gì sai lầm, liên lụy hậu phủ thanh danh chịu nhục. Cháu gái đó là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Nàng trong lòng biết lão phu nhân lớn nhất cố kỵ là cái gì, đặc biệt là ra 3 năm trước đây kia cọc chuyện này về sau, lão phu nhân càng là đối bên người nàng người đặc biệt coi trọng. Quả nhiên, lão phu nhân vừa nghe lời này liền ngưng mắt. Diệp Khinh Ca tiếp tục nói, cái gọi là thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Hòa phiến phi hậu phủ người trong, cũng không bất luận cái gì vướng bận, liền không đề cập bất luận cái gì tự thân ích lợi, chỉ chung cháu gái một người. Dùng chi, mới vừa rồi nhất thích hợp bất quá. Thấy lão phu nhân ngưng mi suy tư, đã có buông lỏng chi sắc, nàng không ngừng cố gắng, nói, nếu là ngày sau nàng hơi có đi sai bước nhầm, liền đi thêm xử trí cũng không muộn. Tổ mẫu nghĩ như thế nào? Lâu thị ở một bên nghe liền nhìn không được chen vào nói, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nàng nhìn mắt hòa phiến, nói, Nhẹ Ca, ta biết ngươi thiện tâm nhân từ, nhưng này nha hoàn vô duyên vô cớ đi vào bên cạnh ngươi, lại không cầu hồi báo hầu hạ ngươi 3 năm, ai biết nàng có cái gì mục đích. Ngươi vừa rồi cũng nói, người chi tướng chỗ, ích lợi vì trước. Nàng phi hậu phủ người, không biết này căn bản, nếu là ngày sau phạm phải cái gì sai lầm, lại củ này tội đã có thể chậm. Lão phu nhân lại nhăn chặt mày, hòa phiến sắc mặt giận dữ, vừa muốn tiến lên cãi lại, Diệp Khinh Ca dùng ánh mắt ý bảo nàng không thể xúc động. Vân Đạm Phong khinh nói, lợi tự vào đầu tự nhưng xu thế người khác, nhưng 3 năm trước đây ta là cái gì tình trạng, hậu phủ mỗi người đều biết. Khi đó ta cơ khổ một người, tiền đồ vì sao chính mình cũng còn chưa biết, nếu nói nàng cố ý tiếp cận ta lấy cầu lợi ích, không khỏi quá mức gượng ép. Cũng không phải, lâu thị mới vừa rồi ăn mệt, lần này nói như thế nào đều phải hòa nhau một ván, mới ra khẩu lại bị lão phu nhân đánh gãy. Được rồi, đều đừng tranh cãi nữa. Nàng mặt mày bao phủ uy nghiêm, giải quyết dứt khoát nói, chuyện này liền như vậy. Định rồi. Khiến cho hoa phiến tiếp tục hầu hạ Nhẹ Ca, mặt khác, ta đi thêm an bài, chuyện này dừng ở đây, ai cũng không được nghị luận. Lâu thị dù cho không cam lòng, lại cũng chỉ đến lại tưởng mặt khác biện pháp hướng triều tịch các xếp vào thám tử, là, trở lại triều tịch các về sau, hoa phiến mặt mày hớn hở nói, hôm nay lão phu nhân làm trò mọi người mặt như thế trừng phạt nhị tiểu thư. Chỉ sợ đủ đến nhị tiểu thư hảo hảo nhớ kỹ cái này giáo huấn. Diệp Khinh Ca cười đến thanh thiện, tổ mẫu tuy rằng nghiêm cẩn, lại không đến mức khắc nghiệt. Hậu phủ là quý duệ môn phiệt không tồi, lễ nghi quy củ phồn đa cũng không tồi, nhưng còn chưa tới như thế hà khắc nông nỗi. Tổ mẫu hôm nay như thế tức giận, không ngoài Diệp Nhẹ Mi đụng vào hậu phủ cấm kỵ thôi. Cấm kỵ? Hòa Phiến vừa hỏi xuất khẩu liền lập tức im tiếng, không khí tức khắc trầm thấp vài phần. Diệp Khinh Ca ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nói, Hòa Phiến, ngươi đi theo ta đã bao lâu? Hòa Phiến sửng sốt, nhìn nhìn nàng sắc mặt, mới nhỏ giọng nói, mau 3 năm. 3 năm. Diệp Khinh Ca ánh mắt có chút mơ hồ, thời gian quá đến thật mau a. Phụ hoàng mẫu hậu hoang thể cũng sắp có 3 năm đâu. Ngược lại nổi lên rậm rạp đau, hợp với huyết mạch gân cốt đều đang run rẩy. Nàng nhắm mắt, về phía sau nhích lại gần. Ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng một người lẳng lặng. Là, Hòa Phiến đi tới cửa, lại dừng một chút, quay đầu lại nhìn cũ kỹ gỗ mun khắc hoa thêu. Thùa bình phong nàng nhợt nhạt ảnh ngược, có lẽ là bởi vì năm sinh nhật lâu, bình phong thượng nguyên bản phức tạp hoa văn trở nên nhạt nhẽo không hề ánh sáng, bình mặt cũng như phủ bụi trần giống nhau ảm đạm thô ráp. Nàng tinh tế gầy yếu thân hình liền có vẻ càng thêm đơn bạc, tựa như bình phong thượng kia sắp bẻ gãy mai chi, tựa không thể thừa nhận phong tuyết chi trọng. Tiểu thư, nàng cuối cùng là nhìn không được mở miệng nói, kỳ thật lâu thị nói được không sai, ta sinh ra lùm cỏ, cùng ngài cũng không quen biết, bất quá cơ duyên xảo hợp nhân ngài cứu mới cam nguyện lưu tại ngài bên người hầu hạ, ngài thật sự liền không nghi ngờ, ta là có khác giáp tâm. Bình phong sau Diệp Khinh Ca không có lập tức nói chuyện, Hòa Phiến lẳng lặng đứng, nhìn nàng nghiêng dựa vào thân ảnh như cành liễu hoành nghiêng, tư thái lại như vậy uyển chuyển mà nhỏ nhắn mềm mại, như là một cái gọi không tỉnh ngủ mỹ nhân. Một tiếng cười khẽ đánh vỡ bình tĩnh, Diệp Khinh Ca như cũ không đứng dậy, ảnh ngược ở bình phong thượng bóng dáng thoạt nhìn tựa hồ càng lười biếng chút. Có khác giáp tâm cũng hảo, trùng hợp cũng thế. Ta nếu lưu ngươi tại bên người đều có ta tính toán, bất quá nếu có một ngày ta phát hiện ngươi có nhị tâm. Nàng dừng một chút, cười khẽ thanh càng vì tản mạn lại cũng hơi hơi thâm trầm u ám. Đừng nói này triều tịch các, thiên hạ to lớn, cũng chỉ có Diêm Vương Điện có thể có ngươi dung thân nơi. Cười nhạt lời nói, vân đạm phong khinh, lại tự xâm lạnh những câu sát khí, làm người từ lòng bàn chân dâng lên một cổ tử hàn ý, thẳng bức đáy lòng. Hòa Phiến mím môi, thật sâu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cười. Tiểu thư tuệ nhãn, tự nhiên cứ yên tâm đi, nô tỳ đã lựa chọn đi theo ngài bên người, tất đương trung tâm là chủ. Diệp Khinh Ca không nói chuyện, nàng lại nói, Lan Chi cùng Hải Đường các nàng chờ lát nữa nên lại đây, nô tỳ đi đem hạ nhân phòng thu thập ra tới, để các nàng vào ở. Ân, Hòa Phiến đi rồi không bao lâu lại đã trở lại, đứng ở cửa, nói, tiểu thư, vừa rồi lão phu nhân bên người Nam Đình lại đây truyền lời, nói là trong cung Thanh Phi nương nương phái người thỉnh ngài vào cung một tự. Diệp Khinh Ca mở to mắt, bằng bằng vô luận là từ trước Diệp Khinh Ca vẫn là hiện tại Diệp Khinh Ca, đối Bắc Tề Hoàng cung đều là không quen thuộc, trừ bỏ tối hôm qua vội vàng mà qua. Đây là nàng lần thứ 2 tiến cung, Thanh Phi vào cung 2 năm, từng một lần sủng quan hậu. Cung, nàng cung thất tự nhiên cũng là cực kỳ tráng lệ đẹp đẽ quý giá. Hành lang trước nghiêng đầu liền có thể xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ mơ hồ thấy bên trong tình cảnh. Bốn phiến gỗ nam anh thảo sắc lùa hoa lưu ly bình phong đứng lặng tới, đem phía trên lười biếng ngồi trắng thuần thân hình bóng dáng nhợt nhạt ảnh ngược, chung quanh hoa quang lộng lấy bích đài huy hoàng. Rõ ràng hết thảy như vậy xa hoa lãng phí lóa mắt, nàng lại phảng phất cùng cái này địa phương không hợp nhau, toàn thân đều tản mát ra nhợt nhạt tịch mịch hoang vắng. Diệp Khinh Ca đi vào đi, Thanh Phi tựa hồ ở xuất thần, thế nhưng không nghe thấy tiếng bước chân. Nhiễm Lê tiến lên 2 bước, nhẹ gọi, tiểu thư, biểu tiểu thư tới. Thanh Phi lúc này mới hoàn hồn, Diệp Khinh Ca hành lễ. Thần nữ Diệp Khinh Ca tham kiến Thanh Phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an. Thanh Phi đứng dậy đi tới, tự mình đỡ nàng lên, vỗ vỗ tay nàng, nói, ngươi ta tỉ muội, không cần như thế giữ lễ tiết. Diệp Khinh Ca nhấp môi mỉm cười, lời tuy như thế, nhưng lễ không thể phế, đây là quy củ. Thanh Phi mặc mặc, tinh xảo mặt mày ảm đạm vài phần, phất phất tay. Các ngươi đều lui ra đi. Là, Nhiễm Lê mang theo Liên Can cung nữ lui đi ra ngoài, Thanh Phi lúc này mới nói, hảo, hiện tại đều đi rồi, không cần cùng ta như thế mới là đi. Diệp Khinh Ca nhấp môi mà cười, biểu muội. Thanh Phi thần sắc hòa hoãn không ít, lúc này mới đối sao, đỡ phải ngươi một ngụm một. Tiếng nương nương, ta nghe đều biệt nữ. Diệp Khinh Ca lại cười nói, ngươi hiện giờ là cung phi, mỗi tiếng nói cử động đều có rất nhiều người nhìn, thiết không thể đại ý. Thanh Phi lắc đầu, thần sắc nhàn nhạt đau khổ. Ngươi nói đúng, vừa vào cửa cung sâu như biển, tuy vinh sủng muôn vàn, lại cũng bộ bộ kinh tâm, hơi có vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng lại hãy còn cười, không nói này đó, ngươi ta tỉ muội 3 năm không thấy, nên là hảo hảo trò chuyện mới là. Nàng lôi kéo Diệp Khinh Ca ngồi xuống, nhìn kỹ nàng sau một lúc lâu, lại là cảm thán lại là vui vẻ nói, lúc trước ngươi bị chụp thủy nguyệt am, ta vốn định đi xem ngươi, nề hà tổ mẫu ngăn trở. 2 năm trước ta lại vào cung, cung đình nghiêm ngặt, hậu phi vô pháp ra cung. Ta đó là niệm ngươi, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Biểu muội không cần tự trách. Diệp Khinh Ca nói, năm đó ta không dung với gia tộc, mấy năm nay ở Thủy Nguyệt Am bơ vơ không nơi nương tựa, cũng hạnh đến. Biểu muội còn vướng bận ta, phái người lúc nào cũng quan tâm, ta đã là vô cùng cảm kích. Ngươi nếu lại nói những lời này, đảo làm ta ngượng ngùng. Thanh Phi bật cười, lại nghĩ tới cái gì, vội hỏi, đừng nói này đó, ta hỏi ngươi, 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi sẽ bị chụp thủy nguyệt am? Tổ mẫu luôn luôn đau sủng ngươi, vì sao trong một đêm tính tình đại biến, thế nhưng đối với ngươi chẳng quan tâm tùy ý ngươi tự sinh tự diệt. Mấy năm nay ta phái người dò hỏi ngươi ngươi cũng không nói, thật sự là cái quật tính tình. Diệp Khinh Ca không nhanh không chậm uống trà, ngân nga nói, ta khắc mẫu khắc huynh khắc chết vị hôn phu, là vì bất tường người, gia tộc sợ tao liên lụy, ngươi thiếu lấy những lời này tới lừa gạt ta. Thanh Phi trừng mắt nàng, những cái đó cái gì mệnh cách bất tường nói đều là ở ngươi bị chụp ra môn về sau mới truyền ra tới, Trường Ninh hậu phủ việc nhà người khác không biết, ta nhiều ít cũng hiểu biết vài phần. Cô cô năm đó rõ ràng chính là khó sinh mà chết, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Diệp Khinh Ca một đốn, chậm rãi cười, trong ánh mắt mấy phần ấm áp. 3 năm tới lời đồn đãi không dứt bên tai, tất cả mọi người nói ta bất tường, sẽ khắc chết thân nhân, tránh mà xa chi. Ngươi ta 3 năm không thấy, khó được biểu muội còn đãi ta trước sau như một. Này ân này tình, ta ngày sau nhất định tương báo. Thanh Phi lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ta buồn thuộc đồng tông, lý nên cho nhau nâng đỡ. Ngày sau ta nếu gặp đại nạn, ngươi cũng sẽ không thờ ơ. Ngươi bị người mưu hại, ta lại há có thể nước chảy bèo trôi hám ngươi với bất nghĩa. Diệp Khinh Ca cười cười, biểu muội, có ngươi lời này liền vậy là đủ rồi. 3 năm trước đây, nàng lông mi rũ xuống, lại dường như không có việc gì nói. Kỳ thật cũng không có gì đại sự, hiện giờ ta đã bình yên trở về, những cái đó liền không hề quan trọng, lại rồi rắm cũng không có gì dùng, chi bằng trân trọng trước mắt. Thanh Phi nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên có điều cảm thán, nói, biểu tỷ, 3 năm không thấy, ngươi thay đổi không ít. Diệp Khinh Ca nhợt nhạt cười nói, người đều là sẽ biến, biểu muội không phải cũng thay đổi rất nhiều sao? Đúng vậy, chúng ta đều ở biến. Thanh Phi thần sắc lại thêm ai lạnh, mỹ lệ dung nhan cũng một tấc tấc ảm đạm quang sắc. Diệp Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, ta nghe nói biểu muội từ khi vào cung bắt đầu liền pha chịu hoàng ân, nên là xuân phong đắc ý mới là, sao như thế ưu sầu đầy mặt, chính là có cái gì không như ý sao? Hoàng ân. Thanh Phi lẩm bẩm nhấm nuốt này 2 chữ, cười khổ một tiếng. Sủng quan hậu cung lại như thế nào? Đế vương chi sủng, bất quá sớm chiều chi gian, thay đổi trong nháy mắt. Một khắc trước cẩm tú hoa đường cầm sắt tương cùng, ngay sau đó liền khả năng bị nhốt đánh vào vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Nàng chậm rãi đứng lên, tố cẩm cung trang uốn lượn với mà, sàn sạt rung động. Ta nghe nói hoàng hậu đêm qua triệu ngươi vào cung, ngươi nhưng thấy rõ đi. Ta này Thục Ninh cung cùng Phượng Loan cung có thể nói không sai biệt mấy. Mỗi người đều nói ta chiếm hết đế vương ân sủng, hưởng dự vinh hoa phú quý, nãi hậu cung đệ nhất nhân. Nàng xoay người, ý cười tràn ngập chua xót. Nhưng lại có bao nhiêu người biết, ta đoạt được đến, bất quá đều là vô căn cứ. Hoàng thượng sủng ái, này mãn đường hoa hòe, cùng với ta trên đầu. Này tôn vị, đều là giả, từ đầu tới đuôi, ta bất quá chỉ là một cái thế thân thôi.